Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điền Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và trước khi nghe truyện, các bạn hãy bỏ ra 1 tới 2 giây bấm nút like để ủng hộ Vân nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này. Chương 48 Hiển Uy. Thành Thiếu Phong và Nộ Đào mỗi người một câu nói đã nói rõ mục đích tới nơi đây. Trong lòng của Dương Khai khá là kinh hãi, không ngờ hai kẻ này độc ác đến như vậy, chỉ vì một lần tranh cãi đã muốn giết người rồi. Đang cảnh giác, Hồ Mị Nhi cũng lén lút nói bên tai của Dương Khai một câu. Dương Khai à, nếu như người không muốn chết thì nghe lời ta. Nộ Đào nửa tháng trước đã đạt đến khai nguyên cảnh tầng thứ 5. Thực lực không phải là hạng người như Thành Thiếu Phong có thể so sánh được đâu. Hơn nữa, bây giờ hai người họ liên thủ, người tuyệt đối không phải là đối thủ đâu. Người có biện pháp gì? Dương Khai nghi ngờ. Ta không đối phó được với bọn hắn, nhưng khẳng định bọn hắn không dám giết ta. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, ta bảo vệ người bình an vô sự. Hồ Mị Nhi dùng thân phận mình, nếu muốn bảo vệ Dương Khai mà nói thì Thành Thiếu Phong và Nộ Đào cũng phải bán cho nàng một chút mặt mũi, nhiều nhất là đánh Dương Khai một trận cho hả giận mà thôi. Không cần đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Người thà chết mà không có đồng ý sao? Hồ Mị Nhi nhìn Dương Khai như nhìn một kẻ điên, trong mắt đẹp hiện ra vẻ không tin. Thật không tốt, ta có chút thích sạch sẽ. Hơn nữa, ai sống ai chết, đồng thủ mới biết được chứ. Dương Khai bình tĩnh nhìn hai người phía đối diện. Nghe đáp án này, sắc mặt của Hồ Mị Nhi thay đổi không ngừng. Một lúc sau cười lạnh, nghiến chặt răng, oán hận nói. Nếu như vậy, thì ngươi hãy bảo trọng đi. Dứt lời, nàng lui ra sau mấy trượng, làm bộ bàng quan đứng nhìn. Thành Thiếu Phong cười to. Mị Nhi tỷ tỷ thật là ngoan, ta biết. Mị Nhi tỷ tỷ sẽ không làm khó ta. Hồ Mị Nhi nặn ra một nụ cười khó coi, không biết là trong lòng suy nghĩ điều gì. Nội Đào cười quái dị vài tiếng, đánh giá toàn thân Dương Khai, chậm rãi lắc đầu. Người gọi là Dương Khai, đúng chứ? Đến Âm Tào địa phủ thì chưa có trách ta, chỉ trách bản thân người cứ thích xen vào chuyện của người khác. Người tự kết liễu hay là muốn ta động thủ đây chứ? Khẩu khí thật là càn rỡ. Dương Khai nhếch mép cười. Muốn cái mạng của ta ư? Dùng bản lãnh của ngươi tới mà lấy đi. Vừa nói, hắn vừa âm thầm vận chuyển chân dương quyết. Khi vừa vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai cảm nhận được từ ngực có một cổ khí tức nóng bức từ huyệt vị chảy vào. Trong cổ khí nóng này ẩn chứa dương khí khổng lồ, đốt khiến cho kinh mạch của Dương Khai đau đớn, chỗ ngực tách ra một cổ khói xanh. Da thịt dường như cũng bị nướng cho chín. Dương Khai kinh hãi chưa kịp phản ứng thì kinh mạch đã thích ứng đau đớn. Một cổ dương khí khổng lồ vẫn tiếp tục chảy vào. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, trong kinh mạch tràn ngập dương nguyên khí, phồng lớn lên. Tích tách, động tĩnh đến từ sâu trong tâm linh. Trong đan điền xuất hiện thêm một giọt dương dịch. Lại một chút sau, một tiếng tí tách nhẹ nhàng vang. Chỉ trong thời gian 3 tức, hai giọt dương dịch thành hình. Không biết là chuyện gì xảy ra, một giọt dương dịch đột nhiên biến mất không thấy. Giờ khắc này, cổ dương khí hùng mãnh mới dừng lại. Dương Viêm Thạch. Dương Khai đột nhiên phục hồi tinh thần, từ trong ngực lấy ra khỏa dương viêm thạch mà dùng một lọ tiểu hồi nguyên đan đã đổi lấy được. Nhưng vốn ban đầu tràn ngập dương khí, giờ thì đã không còn. Bên trong không còn chút năng lượng nào, trong thời gian ngắn đều bị hắn hấp thu. Mà kết quả chính là hai giọt dương dịch kia. Chỉ có điều một giọt trong đó chẳng biết là đi đâu. Nhưng dù vậy, cộng thêm một giọt có sẵn, hiện giờ trong đan điền vẫn còn thừa hai giọt. Tốc độ hấp thu này quá là nhanh rồi. Chẳng khác nào là nhồi cho vịt ăn, ngay cả thời gian phản ứng cũng là không có. Biến hóa của Dương Khai lọt vào trong mắt của Thành Thiếu Phong và Nộ Đào. Bọn chúng không rõ tình huống ra sao, nhưng Nộ Đào kinh nghiệm phong phú lập tức vùng tay. Thành sư đệ, theo ta tiến lên, chậm thì sợ sinh biến. Được à? Thành Thiếu Phong ước gì Dương Khai chết càng sớm càng tốt, không chút chần chừ, cầm trường kiếm xông lên, thần sắc hung ác. Hai người một trái một phải, tấn như tật phong, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt của Dương Khai. Dù sao thực lực của Nộ Đào cũng cao hơn, cho nên động tác của hắn nhanh hơn, nguyên khí trên tay chấn động, đánh tới mặt của Dương Khai. Khai nguyên cảnh tầng thứ 5 trong cơ thể đã tụ tập không ít nguyên khí, cho nên lực chiến đấu không thể khinh thường. Nộ Đào tấn công có tiếng gió rít, hiển nhiên là sử dụng vũ kỹ. Dương Khai cũng không né tránh, một quyền đón đỡ lấy. Bịch một tiếng, cổ tay Dương Khai truyền đến tiếng xương vang, nắm tay như bị vô số lưỡi dao cắt vào. Trong nháy mắt chỉ chít vết thương, thân thể không tự chủ được, lùi về sau vài bước. Nộ Đào hú lên quái dị, cảm giác nắm đấm của mình như đánh lên cục than hồng, da thịt nóng bỏng. Nguyên khí thật là nóng. Lấy thực lực khai nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng không thể nào ngăn được nguyên khí của một võ giả nguyên khí cảnh. Điều này đúng là có phần quỷ dị. Hai người giao thủ một phen, đều tự lui bước. Thành Thứ Phong cầm bảo kiếm xông đến, mà theo lửa giận báo thù, đâm về Dương Khai, muốn chém chết đối phương. Chịu một quyền của Nộ Đào, máu tươi toàn thân sôi trào, xương cốt truyền ra một cổ ấm áp. Ngay sau đó toàn thân Dương Khai cảm thấy như khí lực không có dùng hết, còn người từ từ chuyển sang màu đỏ, dữ tợn điên cuồng. Đối mặt với một kiếm của Thành Thiếu Phong, Dương Khai một tay chụp đến, Thành Thiếu Phong cười lạnh. Lần trước đã ăn thiệt thòi, ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ phạm sai lần thứ hai sao? Đang khi nói chuyện, kiếm thế thay đổi, từ đâm sang chém muốn chặt đứt ngón tay của Dương Khai. Phản ứng của Dương Khai cũng là không chậm, phát hiện đối phương thay đổi kiếm chiêu, ngón tay từ trảo hóa sang cầm. Phốc một tiếng, trường kiếm đánh trúng ngón tay của Dương Khai. Trên mặt của Thành Thiếu Phong hiện ra vui mừng. Hồ Mị Nhi thì bụng miệng, lộ vẻ không có đành lòng. Nhưng nghĩ tới thái độ của Dương Khai, Hồ Mị Nhi lại cảm thấy hắn nên bị ngàn đao chém chết. Sao có thể chứ? Thành Thiếu Phong sợ hãi kêu, bởi hắn phát hiện một kiếm của mình không chặt đứt ngón tay của Dương Khai. Dù sao đây cũng là lợi kiếm, một võ giả thối thể cảnh, thân thể có mạnh ra sao, coi như một khai nguyên cảnh dưới một kiếm này cũng không thể nào không bị gì hết. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu, thấy hai mắt đỏ tươi. Thành Thiếu Phong có phần luống cuống, vội vàng lùi lại phía sau mà hô to. Nộ sư huynh cứu ta! Lời còn chưa dứt, Dương Khai đã xông đến, một giọt dương dịch trong đan điền khẽ động, đọng lại nơi ngón tay. Một ngón tay điểm trúng trán của Thành Thiếu Phong. Thành Thiếu Phong há to miệng, tiếng hô hấp dừng, ngửa mặt ngã xuống. Giữa trán hắn có một lỗ thủng lớn như đầu đũa, xuyên qua đỉnh đầu, vô cùng bằng phẳng, thậm chí không có một tia máu chảy ra. Ánh mắt của Thành Thiếu Phong trợn trừng, chết không nhắm mắt. Hai tiếng kinh hô đồng thời vang, đó là giọng của Nộ Đào và Hồ Mị Nhi. Chương 49, thắng lợi. Thành Thiếu Phong đã chết, không chút dấu hiệu chết trong tay của Dương Khai. Lần trước Dương Khai đại chiến với đệ tử Phong Vũ Lâu, Hồ Mị Nhi theo dõi từ đầu cho tới cuối. Mặc dù biết thực lực của Dương Khai rất kinh người, nhưng mà không ngờ lại mạnh đến như vậy. Thành Thiếu Phong đạt đến khai nguyên cảnh tầng thứ nhất, bị hắn dùng một ngón tay chỉ cho chết. Đây là vũ kỹ gì? Sao lại có uy lực lớn như vậy chứ? Lỗ thủng trên trán của Thành Thiếu Phong rõ ràng là bị một vật Chí Dương Chí Cường tạo thành. Giờ khắc này Hồ Mị Nhi khủng hoảng, thấy được thủ đoạn giết người sấm sét của Dương Khai, nàng mới hiểu lời hắn vừa nói không phải là đùa. Hắn dám giết người cũng có năng lực giết người. Nộ Đào vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi hắn và Dương Khai đối quyền, chiều thứ hai còn chưa kịp ra, đã thấy sư đệ chết trước mặt mình. Biên cố như vậy hắn lần đầu tiên thấy. Người dám giết thành sư đệ sao? Nộ Đào khàn giọng thét. Người dùng thủ đoạn gì? Uy lực một chỉ kia quá là mạnh mẽ, tuyệt đối là vũ kỹ. Nộ Đào có chút sợ, sợ mình không thể ngăn được. Người cũng phải chết. Dương Khai đương nhiên hiểu đạo lý, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Hai người này theo mình tới đây chính là vì muốn giết mình. Đối với địch nhân, Dương Khai chưa bao giờ nương tay. Tình hình lần này không giống với lần trước. Khi trước chỉ là kéo bè, kéo cánh đánh nhau, Dương Khai còn có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng đối mặt với địch nhân muốn tính mệnh mình, thì hạ thủ lưu tình chính là ngu xuẩn. Mắt thấy Dương Khai vội vàng xông tới chính mình, Nộ Đào cười dữ tợn. Chớ có phô trương thành thế, để mạng lại đi. Vừa hô, năm đấm cũng là đánh ra, nghênh đón Dương Khai. Đối phương chỉ là thối thể cảnh, trong cơ thể có được bao nhiêu nguyên khí chứ. Một chiêu kia uy lực khổng lồ, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Nói cách khác, hắn không thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Cho nên, Nộ Đào mới không sợ hãi. Mà khi giao thủ, Nộ Đào lập tức phát hiện ra mình đã sai rồi. Dương Khai vẫn có thể sử dụng nguyên khí, mà trong mỗi chiêu của hắn đều cảm nhận được một cỗ năng lượng nóng bức, khiến cho bản thân của Nộ Đào kinh ngạc không thôi. Thực lực nếu không cao hơn Dương Khai thì căn bản không thể nào áp chế. Nộ Đào toàn diện né tránh, trái xê phải dịch, không dám chính diện giao phong cùng Dương Khai. Hắn chỉ muốn tiêu hao chiến, chờ khi nguyên khí trong người Dương Khai hao sạch, đến khi đó đối phương chính là cá nằm trên thớt. Ý nghĩ của Nộ Đào đúng là không sai. Đối phó với đệ tử thối thể cảnh bình thường, phương pháp xử lý này rất là hữu hiệu, tuyệt đối là trả giá nhỏ nhưng vẫn xử lý được địch nhân. Nhưng mà Dương Khai thì khác, vừa hấp thu toàn bộ dương viêm lực trong một khối dương viêm thạch, nguyên khí trong kinh mạch tràn đầy, chẳng khác gì sông dài. Nói không chừng, Nộ Đào sẽ kiệt sức trước. Rất nhanh, Nộ Đào liền phát hiện ra có điểm không ổn. Lúc đầu biểu hiện của Dương Khai rất giống võ giả thối thể cảnh. Bất luận là tốc độ hay là lực đạo, mặc dù mạnh hơn bình thường một chút, nhưng cũng không thoát khỏi phạm vi thối thể cảnh. Nhưng thời gian dần qua, kèm theo đủ loại thương thế lưu lại trên người, thực lực của Dương Khai vẫn tiếp tục tăng. Một quyền nhanh hơn một quyền, lực đạo càng lúc càng lớn, khiến cho Nộ Đào kiên kỵ không dứt, chính là trong chiêu thức đều ẩn chứa lực lượng nóng bức càng ngày càng mạnh hơn. Giống như theo thời gian, thực lực của Dương Khai đang tăng lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Một vài giả đang chiến đấu, khi khí trong cơ thể tiêu hao, lực chiến đấu càng ngày càng thấp, sao hắn lại là ngược lại chứ? Thời gian một chén trà trôi qua, Nộ Đào không thể né tránh, bị một quyền của Dương Khai nện lên trên ngực. Lực đạo nặng nề khiến cho Nộ Đào thở không nổi, lực nóng bức xâm nhập vào người giống như lửa thiêu. Nhìn hai mắt Dương Khai đỏ ngầu, trong lòng của Nộ Đào sinh ý lui. Đánh một hư chiêu, Nộ Đào bước ra, vội vàng chạy về phía xa, thở dốc quát. Dương Khai, người giết thành sư đệ, người nhất định phải chết. Khai nguyên cảnh tầng thứ 5, không đánh lại địch nhân liền muốn chạy trốn đối phương, cũng không có phải là không có biện pháp. Nộ Đào rất tin tưởng điều này, bởi vì khi giao chiến hắn cũng nhận ra, Dương Khai không tu luyện vũ kỹ thần pháp nào. Nộ Đào muốn chạy trốn, Dương Khai không ngăn được, chỉ trơ mắt nhìn đối phương chạy ra xa vài chục trượng. Bỗng nhiên, trong lòng Dương Khai khẽ động, giọt dương dịch cuối cùng xuất hiện trên đầu ngón tay. Chợt Dương Khai vươn tay về phía trước, một màn kinh người hiện ra. Một giọt dương dịch này trong nháy mắt hóa thành một lưỡi dao mỏng như cánh ve, đỏ như máu, vừa mới thành hình liền phóng ra ngoài. Huyết ảnh phá vỡ không khí, đâm vào sau lưng của Nộ Đào. Nộ Đào thân thể cứng đờ, ngã xuống đất. Khu rừng an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót truyền đến. Dương Khai thở hổn hển, chật vật không có chịu nổi. Hồ Mị Nhi hai chân phát run, toàn thân lạnh như băng, đáy lòng rét lạnh. Nàng không rời đi là vì nghĩ khi Dương Khai không có chống đỡ nổi thì sẽ cầu cứu nàng. Đến khi đó, nàng có thể đạt được mục đích của chính mình. Nhưng điều khiến cho nàng không ngờ tới là hai tên đệ tử Phong Vũ Lâu tới giết Dương Khai lại bị Dương Khai giết. Hai người này đều là khai nguyên cảnh, một tên tầng 1, một tên tầng 5, liền thủ đối phó một tên thối thể cảnh, rốt cuộc chẳng những thất bại mà ngay tính mệnh cũng là mất đi. Tất cả giống như không phải sự thật, nhưng mà không có giải thích được. Bỗng nhiên, Hồ Mị Nhi cả kinh, nàng phát hiện Dương Khai chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hiện ra ý muốn giết người diệt khẩu. Theo bản năng, Hồ Mị Nhi lùi về sau mấy bước. Người mà dám cử động thì sẽ chết ngay. Dương Khai cất giọng lạnh như băng. Ta không có cử động nha. Giọng của Hồ Mị Nhi nức nở như muốn khóc. Nàng đã thực sự bị kinh hãi. Cho dù Dương Khai giờ muốn giết nàng, thì một thiếu nữ như nàng có thể làm được gì? Mặc dù trong tình trường nàng rất là đắc ý, nhưng thực lực của nàng không cao. Dương Khai không có quản tới nàng, mà lại đi đến bên người Thành Thiếu Phong cùng nộ đào, lục soát. Không tốn bao nhiêu công phu, liền lấy ra một chút ngân lượng cùng hai chai đan dược. Hai chai đan dược còn thừa không nhiều, nhưng cũng là có một chút đáng giá. Không tính là ít. Chính là đáng tiếc, Dương Dịch mình cô động trong đan điền giờ đã không còn. Sau một phen đại chiến, chân dương nguyên khí trong kinh mạch đã tổn hao phần nửa. Có phải là người thiếu tiền hay là không? Hồ Mị Nhi nhìn thấy Dương Khai lục soát hai cổ thi thể thì cả gan lên tiếng. Ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta là được rồi. Hiện giờ Hồ Mị Nhi nào dám phong tao trước mặt Dương Khai, ngay cả nói chuyện nàng cũng vô cùng cẩn thận. Dương Khai thản nhiên nhìn nàng. Ta không phải là Lục Lâm đồ phỉ, muốn tiền của ngươi làm gì? Ta thiếu tiền thì sẽ tự mình đi kiếm. Chương 50: Vứt xác. Hồ Mị Nhi không dám nói nhiều, nói nhiều tất lỡ lời, nàng sợ chọc giận Dương Khai. Ngươi tới đây đi. Dương Khai đột nhiên ngoắc ngoắc, thân thể mềm mại của Hồ Mị Nhi rung lên, mắt ửng nước, cắn chặt môi, kỳ vọng nhìn Dương Khai, nhưng mà cước bộ không dám di động. Sợ cái gì chứ, gọi người tới thì người tới đi. Dương Khai có chút thiếu kiên nhẫn. Bất đắc dĩ, Hồ Mị Nhi chỉ có thể chậm rãi đi tới cách 5 bước trước mặt Dương Khai, trong mắt có phần hoảng hốt. Thấy vẻ sợ hãi của nàng, trong lòng Dương Khai cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt. Người nghe lời ta thì ta sẽ không làm gì ngươi. Trong mắt mang theo vẻ bá đạo không thể nào chống cự được. Hồ Mị Nhi lập tức gật đầu. Ta nghe ngươi. Được. Dương Khai hài lòng, cúi người vác thi thể của nộ đào lên vai. Nhìn vào thi thể của Thành Thiếu Phong rồi lên tiếng nói. Vác hắn lên đi. Mặc dù là sợ hãi, nhưng Hồ Mị Nhi không dám không làm theo. Ủy khuất ngồi xổm xuống, vác thi thể của Thành Thiếu Phong lên. Mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng dù sao cũng là võ giả. Những thứ nặng khoảng 100 cân không là gì đối với nàng. Đi theo ta. Dương Khai nhìn một chút, sau đó đi về sâu trong Hắc Phong Lâm. Hồ Mị Nhi không biết hắn muốn làm gì, lại không dám hỏi, chỉ nhắm mắt đuổi theo. Dương Khai muốn vứt xác, mặc dù chỗ kia cũng coi là sâu, nhưng nhỡ đâu có đôi cậu nam nữ nào hưng phấn, chạy đến hẹn hò, vạn nhất bị người ta nhìn thấy. Như vậy rất là phiền toái, xác suất dù nhỏ nhưng không thể không đề phòng. Thành Thứ Phong và nộ đào chết rất đặc biệt, bị nguyên lực nóng rực xuyên qua chỗ yếu hại. Nếu như Phong Vũ Lâu dựa theo manh mối này tra xét, vì vậy nên Dương Khai phải vứt thi thể ở một nơi xa, khiến cho Phong Vũ Lâu vĩnh viễn không có tìm được. Hai người một mực đi về hướng sâu trong rừng. Mấy lần Hồ Mị Nhi định nói nhưng rốt cuộc vẫn nhịn đi. Hơn một canh giờ sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hồ. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng chính là nơi này. Hắn nói Hồ Mị Nhi đặt thi thể xuống, rồi tìm hai tảng đá lớn buộc lên thi thể của Thành Thiếu Phong cùng nộ đào, sau đó quăng bọn hắn xuống hồ. Phủi phủi tay, Dương Khai trầm ngâm trong chốc lát. Hiện giờ ngươi là đồng lõa của ta rồi. biết làm sao rồi chứ. Nói xong, nghiêng đầu thản nhiên nhìn nàng. Nghe như vậy, Hồ Mị Nhi không chút kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, gật đầu lia lịa. Ta biết rồi. Dương Khai nói như vậy, đồng nghĩa với việc hắn không có ác ý đối với mình, tính mệnh có thể bảo vệ. Toàn thân Hồ Mị Nhi thả lỏng, không tự chủ được, thở phào một hơi. Thông minh, cô nương thông minh thì sẽ có người thích. Dương Khai cười một tiếng, lại nói lúc trước Dương Khai quả thật là không biết làm gì Hồ Mị Nhi. Không giết sẽ là một tai họa ngầm, mà chuyện hôm nay nàng đều thấy rõ. Giết, Dương Khai có phần không hạ thủ được. Từ đầu đến cuối, Hồ Mị Nhi không có ý hại mình, chỉ đứng cạnh xem cuộc vui mà thôi. Chẳng lẽ vì nguyên nhân đó mà giết người ta sao? Đúng là quá vô lý. Đi thời gian dài như vậy, Dương Khai cũng nghĩ thông suốt. Chuyện lần này Thành Thiếu Phong cùng Nộ Đào chủ động gây chuyện, mình không giết chúng, chẳng lẽ là ngồi yên chịu chết? Cho nên dù Hồ Mị Nhi công khai chuyện này thì hắn cũng không sợ. Người từng giết rất là nhiều người rồi sao? Lá gan của Hồ Mị Nhi lớn hơn trước rất nhiều, nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai lắc đầu. Là lần đầu tiên. Nhưng mà ta thấy thủ pháp của ngươi rất dày dặn kinh nghiệm. Khi giết chúng không hề nhíu mày, không có giống là lần đầu tiên. Hồ Mị Nhi nghi ngờ. Bị nàng nói như vậy, chân mày Dương Khai nhíu lại. Đúng vậy nha, đây là lần đầu tiên mình giết người. Tại sao không sợ chút nào chứ? Mặc dù không có cảm giác hưng phấn, nhưng cũng không hề sợ hãi. Khi đó chỉ lo chiến đấu, trong đầu chỉ có ý niệm là giết chết đối phương thôi. Giờ hồi tưởng lại cũng cảm thấy khó tin. Tin hay không thì tùy người. Dương Khai không muốn giải thích nhiều. Đi quanh hồ nửa vòng, rời xa nơi vứt xác, Dương Khai dừng bước rồi nhảy vào trong hồ. Lần chiến đấu này trên người Dương Khai chịu không ít vết thương, cần rửa sạch mới có thể quay về. Hồ Mị Nhi đứng bên hồ đợi, trong lòng suy nghĩ. Nếu là hơn một canh giờ trước, nàng nhất định sẽ xuống trêu chọc Dương Khai. Nhưng mà giờ nàng không có lá gan này. Đợi khi Dương Khai rửa xong đi lên, Hồ Mị Nhi mới mở miệng. Chờ ta một chút, ta cũng muốn tắm. Vừa rồi vác một cổ thi thể đi xa như vậy, Hồ Mị Nhi cảm thấy toàn thân khó chịu. Nữ nhân luôn yêu thích sạch sẽ mà. Được thôi. Dương Khai vắt khô y phục, nằm trên một tảng đá phơi nắng, thuận tiện khôi phục thể lực. Không dám cởi quần áo, Hồ Mị Nhi cứ như vậy xuống hồ. Thân thể mềm mại như con cá bơi trong nước, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn Dương Khai. Phát hiện ra đối phương không có thèm mở mắt. Điều này khiến cho Hồ Mị Nhi chịu đả kích không nhỏ. Chẳng lẽ hắn không có động tâm một chút nào sao? Khá lâu sau, Hồ Mị Nhi mới đi lên bờ. Y phục mỏng manh dán chặt lấy thân thể nàng, khiến cho thân thể xinh đẹp bộc lộ ra, không chút e dè đi tới bên cạnh Dương Khai, khuôn mặt đỏ bừng ngồi trên đá phơi nắng. Dương Khai mở mắt đánh giá nàng một chút, Hồ Mị Nhi thấy như vậy không khỏi ngượng ngùng cúi đầu. Vóc dáng rất đẹp nha. Dương Khai khẽ gật đầu, Hồ Mị Nhi cắn môi. Thật ra thì ta chưa từng cùng nam nhân nào làm chuyện đó hết đó. Ngay cả người chạm vào thân thể ta cũng cứ chỉ mình ngươi. Mấy năm nay ta làm như vậy, thứ nhất là vì muốn chiêu dụ người mới vào trong bang. Thứ hai chính là khích bác quan hệ giữa Lăng Tiêu Các và Phong Vũ Lâu. Dây dừa người cũng là vì mục đích này. Dương Khai nghe thì sửng sốt, nhìn nàng một cái thật sâu. Ngươi không tin sao? Khuôn mặt của Hồ Mị Nhi đỏ bừng, bí mật này nàng chưa từng nói cho người ngoài. Người ngoài đều cho rằng nàng hàng đêm dâm loạn, ai cũng có thể làm chồng. Ngoài miệng gọi nàng là tiểu công chúa, tiểu thơ, nhưng sau lưng thì mắng nàng là tiện nhân, là kỹ nữ. Ta tin. Dương Khai gật đầu. Nhưng mà có quan hệ gì đối với ta đâu? Hồ Mị Nhi nghe thì thần sắc buồn bã, cười khổ nói. Sau này ta sẽ không dây dưa cùng ngươi. Chuyện tình lần này tạo thành đả kích lớn đối với nàng. Nghe nàng nói như vậy, gánh nặng trong lòng Dương Khai rốt cuộc cũng được giải. Đợi khi y phục khô, hai người mới từ từ rời đi. Để tránh tai mắt của người khác, từ rất sớm Hồ Mị Nhi và Dương Khai mỗi người một ngã trở về tông môn. Trở lại căn nhà gỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Dương Khai liền đi tới Khốn Long Giản. Sau lần đại chiến này khiến chân dương nguyên khí trong người hao sạch, cần mau chóng bổ sung, bằng không gặp chuyện gì cũng không thể nào ứng phó. Hơn nữa hai lần vận dụng dương dịch, uy lực thí nghiệm khiến Dương Khai phấn chấn không thôi. Hắn thật là không ngờ dương dịch lại mạnh mẽ như vậy. Hiện giờ bản thân hắn mới là thối thể cảnh tầng thứ 8. Nếu như cảnh giới cao hơn, chẳng phải là uy lực của dương dịch sẽ càng mạnh hơn sao? Bất kể là nguyên nhân gì, lúc này Dương Khai cũng chỉ muốn cấp tốc tu luyện mà thôi. Chương 51. Sự biến đổi dị thường của hạt. Bước đến khủng long giảng ngồi, Dương Khai đang chuẩn bị tu luyện thì đột nhiên nhớ ra một thứ. Thò tay vào trong ngực, lần mò một lúc lâu mới lấy ra một hạt giống. Hạt giống này được một chủ quầy huyết chiến bang tặng kèm khi mà hắn mua dương viêm thạch ngày hôm nay. Nó là hạt giống của tam dương quả, thuộc linh quả địa cấp hạ phẩm gì gì. Dương Khai muốn gieo hạt xuống đất, tuy không biết phải mất mấy năm cây mới lớn được, nhưng cũng chẳng tốn công gì. Hơn nữa, vùng đất này dương khí đầy đủ, hiển nhiên là nơi thích hợp nhất để trồng loại cây này. Song vừa mới lấy hạt giống ra, Dương Khai liền phát hiện ra điều bất thường. Ban ngày, lúc nhìn thấy hạt giống này, trong nó không có gì khác thường. Bên trong chỉ có một chút dương khí yếu ớt, gần như có thể không cần để tâm. Thế nhưng hiện nay, hạt giống này lại trở nên đỏ rực, sáng long lanh, tự như một viên hồng ngọc. Nắm chắc trong tay, Dương Khai thậm chí có thể cảm nhận được từng chuyển động nhịp nhàng bên trong hạt giống. Giống như nhịp tim đập, dâng trào sức sống. Dương Khai cảm thấy dương khí chứa đựng trong hạt giống này còn lớn hơn gấp mấy lần so với ban ngày. Ngơ ngác một hồi, Dương Khai bỗng chốc hoàn hồn. Hắn chợt hiểu ra giọt dương dịch trong đan điền mình đã chạy đi đâu. Rõ ràng là bị hạt giống này hấp thụ rồi còn gì. Nếu không phải như vậy, hạt giống bình thường này sao có thể thay đổi hoàn toàn như vậy được chứ? Một giọt dương dịch nếu không có ngoại vật phụ trợ, Dương Khai muốn ngừng luyện cũng phải mất khá là nhiều thời gian. Dương Khai suýt nữa thì không có nhịn được việc hấp thụ lại dương dịch từ hạt giống này. Nhưng mà ngẫm nghĩ, Dương Khai không có làm. Hạt giống này rõ ràng đã có chuyển biến lớn đến như vậy. Nếu như gieo xuống, đợi đến lúc khai hoa kết quả thì không biết sẽ ra sao. Sự ham tìm tòi và lòng hiếu kỳ của thiếu niên là vô cùng lớn. So với giọt dương dịch quý giá này, Dương Khai càng muốn xem thử sự biến hóa khi đem gieo trồng. Đắn đo một hồi, Dương Khai bắt đầu hành động. Đầu tiên là tìm một mảnh đất tương đối xốp gần đó, cẩn thận đào đất, gieo hạt giống xuống, sau lại đi tìm ít nước tưới lên. Xong xuôi hết mấy việc, Dương Khai mới ngồi xuống vận chuyển chân dương quyết. Bỏ ra một giọt dương dịch, không biết sẽ có kết quả ra sao. Một đêm tĩnh mịch sau nhiều ngày khổ luyện, tốc độ hấp thụ dương khí đã nhanh hơn rõ ràng. Qua một đêm tu luyện, dương khí trong kinh mạch đã trở lại dồi dào. Phỏng chừng thêm vài ba ngày sẽ có thể ngưng luyện ra một giọt dương dịch. So với lần đầu tiên thì hiệu suất không biết là cao hơn bao nhiêu. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Khai luyện thối thể thiên nửa canh giờ. Việc tu luyện thối thể thiên không có ngày nào là hắn gián đoạn. Công việc mỗi ngày phải làm ngoài quét dọn ra thì chính là tu luyện thối thể thiên. Sau đó tìm tên sư đệ nào để bắt nạt, kiếm chút điểm công hiến. Thời gian còn lại cũng là tu luyện không thôi. Nửa canh giờ sau, Dương Khai kết thúc công việc, liếc nhìn chỗ gieo hạt tam dương quả. Hắn bất giác ngẩn người ra. Trên mảnh đất xốp mềm, lúc này lại mọc ra một cây con cao gần một thước. Cây nhìn mạnh dẻ, vài phiên lá tươi non. Bên trong thân cây nhỏ bé có thể nhìn thấy mấy đường vân giao thoa màu đỏ sậm. Tuy còn nhỏ, nhưng lại có một sức sống không thể ngờ. Nó đang oằn mình thoát ra khỏi sự trói buộc của trời đất để mà vươn lên. Không phải chứ. Dương Khai cảm thấy đầu óc mình không minh mẫn cho lắm. Chỉ có một đêm thôi, cây tam dương quả này sao lại lớn đến như vậy? Trong thoáng chốc, Dương Khai thậm chí còn tưởng rằng mình tu luyện đến mức quên cả ngày tháng. Nhưng nghĩ kỹ thì không phải như vậy. Chân dương nguyên khí trong người chưa tăng thêm bao nhiêu. Rõ ràng mới chỉ qua một đêm thôi. Chuyện này lẽ nào là do tác động của giọt dương dịch kia? Cũng không phải là không có khả năng này. Theo như Dương Khai biết, chỉ nói dương dịch kỳ diệu vô cùng, chứ chưa hề nghe nói nó chỉ có thể dùng trong chiến đấu. Nếu như dừng dịch khiến cho hạt giống sản sinh biến hóa, xem như có thể giải thích được cảnh tượng ngay trước mắt này. Mới một đêm thôi, đã cao lên một thước, có khi vài ngày nữa đã có thể khai hoa kết quả được rồi. Nghĩ đến đây, Dương Khai liền cảm thấy phấn chấn. Tam dương quả là linh quả thuộc địa cấp hạ phẩm, năng lượng thuộc tính dương tiềm tàng bên trong, cực kỳ hữu dụng đối với chân dương quyết. Một quả thôi chắc chắn có thể hỗ trợ tới mấy ngày tu luyện. Nghĩ tới đây, Dương Khai chợt thấy rằng món đầu tư này quả là vô cùng sáng suốt. Việc cần làm hiện tại chính là chờ đợi sự nghiệm chứng của thời gian, xem thử loài cây này rốt cuộc mất bao lâu mới kết quả. Nơi này nằm bên Khốn Long Giảng, bình thường vốn không có ai ghé. Dương Khai tu luyện tại đây nhiều ngày, ngoài vị thập nhất trưởng lão ra thì không hề nhìn thấy ai khác, vậy nên chẳng cần lo bị người khác phát hiện ra cái cây này. Trở lại căn nhà gỗ, Dương Khai tính làm cho hết công việc ngày hôm nay, xong tìm cả một lúc lâu thì không thấy cây chổi đâu. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đợi một lúc lâu thì thấy một tên đệ tử Lăng Tiêu Cát đi đến, mồ hôi mồ kê đầm đìa, trên tay cầm cây chổi của Dương Khai. Dương Khai cũng biết người này, y là một trong số đám đệ tử thuộc hạ của Tô Mộc, thực lực chỉ mới ở thối thể cảnh tầng thứ 5, tên là Trịnh Nguyên. Dương Khai đứng đó, Trịnh Nguyên vội vàng bước đến. Dương sư huynh, huynh về rồi sao? Trịnh sư đệ đang làm gì? Sao lại cầm cây chổi của ta chứ? Trịnh Nguyên cười. À, để giúp huynh quét dọn mà thôi. Sau này sư huynh không cần lo mấy việc vặt này. Mỗi ngày bọn đệ sẽ có một người đến giúp huynh. Huynh chỉ cần lo tu luyện là được rồi. Ai, như vậy thì không hay lắm đâu. Dương Khai nghe xong vội vàng xua tay. Việc quét dọn tuy là không có nặng nhọc gì, nhưng cũng khá là mất thời gian. Nếu không phải vì muốn lưu lại Lăng Tiêu Cát thì hắn đã sớm từ bỏ công việc này rồi. Song thân là đệ tử thí luyện, nếu không quản mấy việc này thì không còn cách nào nương mình tại Lăng Tiêu Cát. Trịnh Nguyên nói. Sư huynh, người nói đâu vậy chứ? Huynh đệ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Lần trước nếu không phải huynh hạ gục Thanh Thiếu Phong, cơn giận của bọn đệ cũng không thể nào trút hết được. Hơn nữa, bọn đệ người đông, mỗi ngày một người thay phiên nhau, bình quân một tháng mỗi người chỉ phải quét vài ba lần thôi. Sư huynh, người không cần phải dậy sớm phí sức, là còn lãng phí thời gian. Sư huynh xin đừng từ chối. Nếu huynh còn xem trọng bọn đệ thì để bọn đệ giúp huynh đi, còn nếu không thì thôi. Đã đo đã nói tính nước này rồi, Dương Khai còn có thể làm gì? Hắn vội vàng lên tiếng. Vậy thì cảm phiền các đệ rồi. Trịnh sư đệ, vào uống chén nước đi. À dạ thôi, Tô Thiếu đã hạ lệnh rồi, tất cả đều phải khổ luyện, nếu ai dám lười nhác thì không còn là huynh đệ đâu. Đệ về đây, sư huynh cùng cố gắng nha. Trịnh Nguyên vừa nói vừa đặt chổi xuống rồi đi về. Nhìn theo bóng lưng y, Dương Khai cảm thấy ấm áp trong lòng. Ngày hôm đó ra tay cứu Tô Mộc đúng là thượng sách. Tên này đúng là biết điều, ta kính y một thước thì y trả lại cho ta một trượng. Xem ra sau này không cần phải phí thời gian quét dọn nữa rồi. Dương Khai vui vẻ sải bước ra ngoài, chộp bừa một tên trông có vẻ như là thối thể cảnh tầng thứ 7, rồi chắp tay. Sư đệ, xin chỉ giáo. Tên này liền mặt mày nhăn nhó. Dương sư huynh, nhiều người như vậy, sao huynh cứ tắm trúng đệ cơ chứ? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Dương Khai khiêu chiến một người, sớm đã là uy danh lừng lẫy. Trong số các đệ tử Lăng Tiêu Cát, hệ thuộc thối thể cảnh, chỉ cần nhìn thấy Dương Khai liền sợ sệt. Dương Khai cũng không còn là bia đỡ đòn bách chiến bách bại như trước. Bây giờ hắn đã đánh thắng liền mấy ngày, hơn nữa lại thắng một cách cực kỳ dứt khoát. Chương 52. Giao dịch đáng giá. Trong tên sư đệ này, mặt mày nhăn nhó như khổ qua, Dương Khai cười. Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn kiếm chút điểm công hiến mà thôi, xin an tâm, ta sẽ ra tay thật nhẹ nhàng, đảm bảo không có đau. Trong chốc lát, tên sư đệ này ngã lăn ra đất, Dương Khai nghênh ngang rời đi. Hạ Ngưng Thường đứng trên cành cây quan sát, mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tận mắt chứng kiến vị sư đệ từng thu liên tiếp 147 trận, từ từ quật khởi lớn mạnh. Điều này khiến cho nàng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác đắc ý. Tuy sự tiến bộ của Dương Khai không liên quan gì với nàng, Nhưng trong thời gian 2 năm qua, Hạ Ngưng Thường đã quen với việc lén lút quan sát vị sư đệ này, giống như một kiểu bảo vệ âm thầm. Dương Khai lớn mạnh lên, Hạ Ngưng Thường đương nhiên cũng thấy vui mừng. Bên bờ Khủng Long Giảng, Dương Khai vẫn tiếp tục tu luyện. Thời gian gieo trồng tam dương quả đã được 5 ngày rồi. Cây non đã cao lên một trượng, dường như mỗi ngày đều có thay đổi khá lớn. Cây tam dương quả lúc này đong đưa theo gió, ba chùm hoa đỏ tươi nở rộ, xem ra chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ kết trái. Đến lúc này Dương Khai có thể ăn một cách thỏa thích rồi. Mấy ngày nay, việc tu luyện của Dương Khai cũng có ít thành quả khả quan. Trong đan điền đã ngưng luyện được một giọt dương dịch. Chân dương quyết ngày càng tinh tiến. Công việc quét dọn hàng ngày bị người khác giành lấy, nên Dương Khai có thêm nhiều thời gian để mà tu luyện. Trong mấy ngày nay, Dương Khai cũng đang do thám động tĩnh bên Phong Vũ Lâu. Dù gì hắn đã giết Thành Thiếu Phong và Nộ Đào, khó tránh việc rước họa vào thân. Điều khiến cho Dương Khai an tâm là phía Phong Vũ Lâu không hề có bất cứ hành động khác thường nào. Xem ra Hồ Mị Nhi không có bán đứng hắn. Nữ nhân này hóa ra vẫn còn đáng để tín nhiệm. Mùng 8 lại đến, rốt cuộc cũng đã có thể kết toán điểm cống hiến rồi. Mùng 8 tháng trước, hắn chỉ vừa mới đạt được ngạo cốt kim thân, lúc đó mới chỉ là thối thể cảnh tầng 3, chỉ vẹn vẹn có một tháng trôi qua mà đạt đến thối thể cảnh tầng 8. Tốc độ tu luyện này phải nói là vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Kể cả những người được gọi là thiên tài, dưới sự hỗ trợ của linh đan diệu dược, tuyệt đối cũng không nhanh đến như vậy. Bước vào công hiến đường, mộng trưởng quầy đang ngồi ngay ngắn sau quầy hàng, đột nhiên nheo mắt, sửng sốt nhìn Dương Khai. Lão phát hiện ra sau nhiều ngày không gặp, thực lực của Dương Khai đã mạnh lên rất nhiều, rất nhiều. Sửng sốt trong chốc lát, thái độ của mộng trưởng quầy bình thường trở lại. Lão không phải là người không hiểu biết, ngược lại con mắt nhìn người của lão vượt xa hết tất cả mọi người trong Lăng Tiêu Các. Vậy nên, tuy công lực của Dương Khai mạnh lên nhiều, cũng không làm cho lão kinh hãi cho mấy. Thời niên thiếu hào quang chói lòa, nhưng rốt cuộc lại không có đất dung thân. Người như vậy lão cũng thấy nhiều rồi. Mộng trưởng quầy à? Dương Khai lên tiếng chào hỏi. Người đến đổi đồ sao? Mộng lão nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tháng này ta được 59 điểm công hiến, đúng chứ? Quét dọn có thể được hưởng 10 điểm, mỗi ngày đánh bại một người được 2 điểm. Tháng này có 3 ngày Dương Khai không ở tông môn, tổng cộng đánh được 27 trận. Nhưng lần trước cùng Tô Mộc uống rượu, bị đệ tử ám đường phát hiện ra nên bị trừ mất 5 điểm, tính hết thảy là 59 điểm công hiến. Đúng như vậy, người muốn đổi lấy cái gì đây? 29 cây tuyệt địa khô mộc thảo, 30 đoá tam diệp tàn hồn hoa. Đã mấy ngày nay không dùng đến lưu hương cũng chỉ vì thiếu nguyên liệu. Vật này tuy không có ích cho việc tu luyện nguyên khí, nhưng cực kỳ có ích cho việc tu luyện thân thể. Mộng lão đầu liếc nhìn Dương Khai một cái đầy ẩn ý, rồi bước vào hậu đường, gói cẩn thận những thứ Dương Khai cần rồi đem ra. Dương Khai đang định đưa tay ra lấy thì mộng trưởng quầy lại thu về, rồi cười nói: "Ai, tiểu Dương Khai, người có thể cho ta biết lần trước tại Hắc Phong Sơn người rốt cuộc là ăn gì hay là không đây?" Lão khá là hứng thú đối với kỳ ngộ của Dương Khai. Dương Khai nói bừa: "Ta cũng không biết, chỉ là một thứ quả đỏ rực, đói rồi thì ăn sạch thôi." Thứ quả đỏ rực? Thứ quả đỏ rực hay sao? Ai? Mộng lão đầu trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ ra sao cũng không nghĩ được thứ linh quả nào như vậy. Một lúc sau, mộng trưởng quầy lắc đầu. Thôi thôi, bỏ đi. Chỉ có điều người không định dành dụng điểm công hiến để đổi lấy tỷ tụy đan của lão phu sao? Trước kia, mỗi lần đổi một điểm công hiến, Dương Khai đều suy tính cẩn thận, hà tiện đến mức không có chịu được. Vậy mà bây giờ hắn lại vô cùng hào phóng, điểm công hiến hết tháng này vừa có liền tiêu sạch, thực tình thì không giống hắn trước đây một chút nào. Dương Khai mỉm cười. Không có đổi, chỉ có tự mình nỗ lực thì mới mạnh lên được. Là do lúc trước ta quá thiển cận nên mới đem hy vọng ủy thác vào một viên đan dược này. Nghe vậy, mộng trưởng quầy nhìn xoáy vào hắn rồi mỉm cười gật đầu. Không tệ, không tệ à, người có thể nhìn rõ điều này đúng là vượt qua dự tính của lão phu. Tiểu Dương Khai, lão phu cho người một lời khuyên. Mộng trưởng quầy, xin thỉnh dạy. hãy nỗ lực lên, chớ để phụ mối kỳ ngộ này của người đấy. Đệ tử xin thụ giáo. Bước ra khỏi công hiến đường, Dương Khai chạy thẳng một mạch đến Khốn Long Giản. Sau khi triệu hồi Lưu Hương ra, Dương Khai liền bỏ thảo dược vào, rồi đứng bên bờ Khốn Long Giản thì triển quyền cước. Thừa áp lực quen thuộc theo đó mà đến. Về áp lực này, mức công lực hiện nay của Dương Khai không thể chống chịu được. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thở hồng hộc, mệt mỏi rã rời. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc mà vẫn kiên trì, chậm rãi mở rộng quyền cước. Mỗi một động tác đều cực kỳ vất vả, thể lực tiêu biến nhanh như hồng thủy trút xuống, tinh thần cũng là mơ màng, kiệt quệ vô cùng. Một lúc lâu sau, Dương Khai không chống cự được nữa, bèn ngã gục xuống. Cố gắng gắng gượng người ngồi dậy, vận chân dương quyết, hồi phục thể lực và tinh thần. Dương Khai vốn tưởng là Lưu Hương không có bất kỳ tác dụng gì đối với việc tu luyện nguyên khí, nhưng bây giờ hắn mới biết là mình đã sai lầm. Vì tác động của luồng dị hương này, dương khí trong kinh mạch dường như bị kìm hãm, chuyển động vô cùng chậm, lưu động từng chút một, khiến người ta có cảm giác như rơi vào bế tắc, không biết phải làm sao. Dị hương đã kìm hãm tốc độ lưu chuyển của chân dương nguyên khí, khiến cho hiệu suất tu luyện bị giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, Dương Khai không vội thu hồi lưu hương, mà là quyết định cảm thụ thêm một chút. Hắn cảm thấy lưu hương không chỉ có tác dụng tôi luyện cơ thể. Vật này kỳ diệu vô cùng, bây giờ nhất định mình phải khám phá cho ra. Sau khi có lưu hương tương trợ, cơ thể của Dương Khai đã dần dần khỏe lên. Nhưng việc tu luyện chân dương quyết là bị kìm xuống rất nhiều. Tốc độ hấp thu của dương khí cũng giảm đi rất nhiều. Qua 2-3 ngày tu luyện mà chân dương nguyên khí trong thể nội lại không có tăng lên bao nhiêu. Lưu hương này không lẽ chỉ cản trở việc tu luyện nguyên khí thôi sao? Đã thử nghiệm qua vài ngày nên Dương Khai cũng có phần nản chí. Nếu đúng như vậy, vậy thì giá trị của nó cũng nhỏ đi đáng kể. Hết cách, Dương Khai chỉ có thể ra quyết định, sau khi hồi phục thì đem lưu hương này cất đi, tránh để ảnh hưởng đến việc vận dương khí, kéo dài thời gian hồi phục. Lại thêm một lần kiệt quệ sức lực, Dương Khai mang lưu hương cất vào trong vô tự hắc thư. Lúc vận chân dương quyết, thần sắc của hắn chợt thay đổi, cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận một phen. Một lát sau, Dương Khai mỉm cười. Hắn phát hiện chân dương nguyên khí trong người luân chuyển nhanh hơn hai hôm trước một chút. Nguyên khí luân chuyển nhanh thì tốc độ hấp thụ dương khí cũng sẽ nhanh hơn. Nếu như trong chiến đấu, khả năng sát thương bộc phát cũng rất là cao. Thì ra là vậy, sự tồn tại của Lưu Hương không những không ngăn trở tu luyện nguyên khí, ngược lại còn đem đến lợi ích cực kỳ to lớn trong một mức độ nào. Nguyên khí thích hợp trong áp lực mà dị hương đem đến, bỗng nhiên dị tác động của dị hương, tự nhiên sẽ vận chuyển càng nhanh hơn. Giống như một người thích ứng với việc vác tảng đá nặng 3.000 cân mà đi đường. Nếu như đột nhiên đổi tảng đá 3.000 cân thành 300 cân, thì bước chân tuyệt nhiên sẽ trở nên nhẹ như bay. Đó là đạo lý tương tự như nhau. Nhận ra điều này, Dương Khai bật cười. Có khả năng trong thời gian ngắn, Lưu Hương chỉ ngăn cản việc tu luyện chân dương quyết. Nhưng nhìn ra xa thêm, sự ngăn cản này lại có thể đem đến lợi ích cực kỳ to lớn. Đây lại là một đòn đánh đổi vô cùng đáng giá. À, tập truyện này mà được ít nhất là 50 like thì Vân sẽ đọc 1.5 tiếng các bạn nhé. Hãy like video giúp cho Vân nha. Bây giờ các bạn tiếp tục nghe nhé. Chương 53, Thối thể cảnh, tầng thứ 9. Sau 10 ngày gieo xuống, hạt giống tam dương quả đã kết thành 3 quả chín đỏ rực, lơ lửng ngay đầu cành, khiến ai nhìn cũng phải thích. Dương Khai có thể cảm nhận dương khí dày đặc từ trong 3 quả tam dương quả này. Chỉ có 10 ngày thôi mà đã khiến cho linh quả địa cấp hạ phẩm này từ không thành có. Kết trái chín mùi, tác dụng của giọt dương dịch đó thật là quá lớn. Cẩn thận vươn tay ra hái cả 3 quả xuống, đặt trong lòng bàn tay vui đùa một hồi. Dương Khai càng nhìn thì lại càng khoái. Nhưng thứ này dù trông có thích ra sao, thì cũng phải ăn vào thì mới có hiệu quả được. Dương Khai cũng không ậm ờ thêm, khoanh chân ngồi xuống trực tiếp cho 3 quả tam dương quả vào miệng. Thứ nước ấm nóng mà ngọt liệm lan ra đầu lưỡi, đồng lại hương thơm trên môi. Linh quả vào bụng, chân dương quyết bắt đầu chuyển động. vùng bụng như bị thiêu đốt. Nhưng đối với người tu luyện chân dương quyết như Dương Khai, nhiệt độ này thì lại là dễ chịu nhất, thậm chí còn khiến cho hắn sảng khoái không ngớt. Dương nguyên khí chứa trong linh quả địa cấp hạ phẩm nhanh chóng tuôn vào trong kinh mạch. Kinh mạch lập tức bão hòa, âm thanh tí tách vang. Một giọt dương dịch lặng lẽ thành hình. Một lát sau lại thêm một âm thanh vang. Sau khi liên tiếp ngưng luyện thành ba giọt dương dịch, dược tính của linh quả địa cấp hạ phẩm này mới hoàn toàn tỏa ra. Bên trong đan điền đã có bốn giọt dương dịch rồi, ba trong số đó vừa mới được hình thành. Giọt còn lại chính là thành quả tu luyện trong 10 ngày này của Dương Khai. Do có dị hương của Lưu Hương làm vật cản, thành quả tu luyện trong 10 ngày này cũng tương đối là ảm đạm. Nhưng Dương Khai không hề lưu tâm, ánh mắt hắn chỉ hướng về tương lai, sao lại đi tính toán chuyện vặt vãnh ngay trước mắt được. Hơn nữa, Dương Khai hình như cũng có dự cảm, nếu như ăn nốt hai quả còn lại, chưa biết chừng sẽ một lúc đột phá đến thối thể cảnh tầng thứ 9, chạm đến ngưỡng cửa của khai nguyên cảnh. Trong bụng vừa nghĩ tới điều này, Dương Khai không hề do dự, ăn luôn hai quả tam dương quả còn sót lại này. Dương nguyên khí lan ra bên trong vùng bụng, sức nóng kinh hồn bùng lên trong kinh mạch, da thịt toàn thân Dương Khai đột nhiên đỏ bừng. Chân dương quyết xoay chuyển một cách điên cuồng theo tiếng tí tách vang. Dương dịch trong đan điền cũng tăng lên từng giọt một. Dương khí tràn ra từ trong khốn lòng giãn, thuận theo từng lỗ chân lông giãn nở trên da thịt của Dương Khai, mà thẩm thấu vào trong, nội ứng ngoại hợp. Sự lay động nguyên khí nội thể càng lúc càng ghê gớm, càng lúc càng dữ dội. Nếu như có người kiến thức cao thâm nhìn thấy bộ dáng Dương Khai lúc này, e rằng sẽ vô cùng ngạc nhiên. Từ trước tới giờ chưa có vụ giả thối thể cảnh nào mà nguyên khí trong người lại dày đặc đến mức độ như thế này. Người luyện thối thể cảnh kinh mạch nhỏ hẹp, dung lượng của đan điền cũng ít, căn bản không thể chịu nổi lượng nguyên khí khổng lồ đến như vậy. Chỉ riêng mức độ chấn động của phần nguyên khí này cũng đủ để sánh ngang với một người luyện võ ở khai nguyên cảnh. Chỉ có điều Dương Khai mới ở thối thể cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Lúc này Dương Khai cảm nhận được một cỗ áp lực. Áp lực này khó mà giải thích được bằng lời. Dường như nó tồn tại giữa thiên địa, giăng thêm xiềng xích gồng cùng trên cơ thể mình. Nếu như không phá vỡ xiềng xích này thì căn bản không thể nào đột phá. Chân dương nguyên khí nóng bức lại bắt đầu vận chuyển thiêu đốt thứ xiềng xích vô hình này. Thời gian trôi qua, Dương Khai có thể cảm nhận được chướng ngại của tầng này dần dần mờ đi. Sắp đến lúc đột phá rồi. Dương Khai tinh thần thư thái, tốc độ vận chuyển của chân dương quyết lại gia tăng thêm một phần. Ầm, một tiếng nổ vang, dường như một chuỗi xích vừa được rũ bỏ, toàn thân nhẹ tênh, áp lực và cảm giác khó chịu biến đi mất. Dương Khai chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng khoan khoái. Thối thể cảnh tầng thứ 9, ngày trước ngưỡng cửa bước vào khai nguyên cảnh. Tuy đã đột phá, nhưng tình cảnh lúc nãy vẫn chưa có thay đổi. Dương Khai động đậy một chút thì 10 giọt dương dịch trong đan điền cũng là xoay tròn theo, phân tán ra xung quanh, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyết nhục của Dương Khai. Sức nóng trong dương dịch được hóa giải, đốt cháy các tạp chất trong người, tu luyện lục phủ ngũ tạng và kinh mạch. Thép tốt cũng cần phải qua nhiều lần trui rèn thì mới thành hình. Cơ thể con người chẳng phải cũng nên như vậy ư? Vậy nên một người luyện võ cứ mỗi một lần đột phá đều phải dùng năng lượng trời đất tuôn vào người để tu luyện thân thể. Nghe như vậy thì mới có thể khiến cho công lực tăng lên một cách nhanh chóng. Lần đột phá này của Dương Khai cũng chỉ là một tiểu cảnh giới, không có năng lượng trời đất để mà sử dụng. Nhưng dương dịch trong người cũng có hiệu quả tương tự. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới từ từ mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được sự tăng trưởng cực lớn mà lần đột phá này mang đến. Chỉ riêng về mặt công lực thì đã đủ để so sánh với trước lúc đột phá rồi. Nếu bây giờ mà gặp lại Thành Thiếu Phong và Nồ Đào, Dương Khai tự tin rằng không cần dùng đến dương dịch vẫn có thể tiêu diệt gọn gàng cả hai tên. Ngoài trừ tiến triển về mặt công lực, lúc đột phá Dương Khai còn mơ hồ chạm đến một ý cảnh. Chỉ có điều thứ này quá là huyền diệu, hiện không thể nào lĩnh hội rõ ràng. Đành đợi sau này đột phá xong rồi thì xem ra sao. Trong kinh mạch tràn ngập chân dương nguyên khí, nhưng trong đan điền thì lại trống rỗng. cẩn thận thể hội thêm một hồi, sắc mặt Dương Khai đột nhiên tối sầm. Khổ cực bao nhiêu nay, vậy mà trong phút chốc tan thành mây khói. Dương dịch sinh ra từ ba quả tam dương cùng giọt dương dịch do chính mình ngưng luyện thành, tổng cộng là 10 giọt. Giờ không còn gì, tất cả đều thẩm thấu hết vào nội thể ngay lúc đột phá. Tuy vô cùng có lợi cho cơ thể, nhưng mà dương dịch thì lại mất hết. Mà không sao, chỉ cần có tiền thôi, muốn có dương dịch thì rất là đơn giản. Mua thêm vài thiên tài địa bảo có thuộc tính dương là có thể hấp thụ trực tiếp. Vấn đề duy nhất hiện giờ chính là Dương Khai đang nghèo sơ nghèo xác. Ngoài chiến lợi phẩm vét được từ lần giết Thành Thiếu Phong và Nộ Đào ra, thì không còn thứ gì đáng tiền. Ngồi yên tại chỗ suy ngẫm một lúc, Dương Khai đột nhiên nảy ra một chủ ý. Không mua được mấy thứ thiên tài địa bảo, chẳng lẽ không mua nổi hạt giống hay sao? Công hiệu của Tam Dương Quả thì đã chứng kiến tận mắt. Dựa vào sự phi phàm của dương dịch thì chỉ cần có hạt giống phù hợp, linh quả hay thứ gì cũng nằm trong lòng bàn tay một cách dễ dàng. Chỉ có điều, hạt giống thì quả thật là hơi hiếm. Hôm đó dạo cả nửa ngày tại chợ Hắc Phong, Dương Khai chẳng thấy ai bán hạt giống. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Hạt giống của linh thảo linh thụ không chỉ cần tìm nơi trồng thích hợp, mà còn phải hết lòng chăm sóc. Hơn nữa, phải đợi rất nhiều năm thì mới có thành quả. Ai lại chịu khó như vậy chứ? Nếu có nhiều công sức và thời gian đến như vậy, chi bằng lo tu luyện đi. Không ai mua thì dĩ nhiên là chẳng có ai bán. Có cầu thì mới có cung chứ. Dương Khai cứ ý muốn mua, hơn nữa là mua một số lượng lớn. Quyết định xong, Dương Khai rời khỏi Lăng Tiêu Các, hướng thẳng về chợ Hắc Phong. Tuy đây mới là lần thứ hai, nhưng Dương Khai cũng tỏ ra thông thuộc đường đi. Sau hơn nửa tháng, chợ Hắc Phong vẫn náo nhiệt như trước. Những người luyện võ đi qua đi lại như cá giết qua sông. Nhiều vô số, bảo vật tại các quầy hàng thì lại càng rực rỡ muôn màu, nhìn không hết. Dạo quanh các quầy hàng một vòng, quả nhiên không thấy chỗ nào bán hạt giống. Đã chuẩn bị tâm lý trước, nên Dương Khai không thất vọng. Hắn dựa theo trí nhớ tìm đến quầy hàng của huyết chiến bang lần trước, để xem người ta còn có dư hạt giống nào không. Chương 54, Thiên Kiều Bách Mỹ. Đi được một lúc thì bên cạnh có tiếng gọi ngạc nhiên vang. Dương sư huynh. Dương Khai liếc qua thì thấy Lý Vân Thiên đang vẫy chào, mặt mày niềm nở. Trước mặt y cũng bày ra một quầy hàng, có đủ thứ đồ, có ít thảo dược, cũng có vài cái lọ nhỏ. Tô Mộc đã hạ lệnh buộc các thủ hạ phải dốc sức tu luyện mà. Dương Khai nhớ lại như vậy, sao bây giờ là cái Lý Vân Thiên tại đây? Trước mặt Lý Vân Thiên bây giờ cũng bày ra một quầy hàng, có đủ các thứ đồ, có ít thảo dược, cũng có vài cái lọ nhỏ, chắc là bên trong là đang dược rồi. Sao đệ là bày hàng ở đây chứ? Dương Khai lại gần hỏi. Đệ vừa mới đột phá, tôi thiếu cho đệ ra ngoài cho khuây khỏa, củng cố cảnh giới. Đúng lúc các huynh đệ cũng đang cần vài thứ để hỗ trợ cho tu luyện. Đệ liền đến đây thử vận may. Lý Vân Thiên giải thích. À thì ra là vậy sao? Dương Khai cẩn thận quan sát Lý Vân Thiên, phát hiện đúng là trong Lý Vân Thiên mạnh hơn mấy ngày trước, chắc là đã đột phá đến thối thể cảnh tầng thứ 8. Sư huynh, người đến đây làm gì? Lý Vân Thiên hiếu kỳ. Tại đây mua ít đồ thôi. Huynh muốn mua gì chứ? Xem thử chỗ đệ có hay không. Nếu cần thì cứ lấy đi. Lý Vân Thiên chỉ vào mấy thứ trong quầy, hào khí vô cùng. Hạt giống linh thảo diệu dược thuộc tính dương, người có hay không? Lý Vân Thiên lắc đầu. À, không có. Vả lại theo đệ biết, ở chợ này rất ít người bán hạt giống à. Theo lý thường thì hạt giống giá trị không cao, nhưng lại là của hiếm. Ai, ta cũng đến thử chút vận may mà thôi. Dương Khai thở dài. Như thế này đi, để giúp huynh treo một tấm bảng, xem thử có thể mua được không? Dù gì thì hai ngày nay đều ở đây. Nếu may mắn thì chưa biết chừng sẽ có người bán. Lý Vân Thiên đưa ra ý kiến. Cũng được, vậy thì làm phiền Lý sư đệ rồi. Lý Vân Thiên liền lôi ra một cái bảng, viết một hàng chữ rồi dựng ngay bên cạnh. Nói chuyện cùng Lý Vân Thiên một hồi thì biết được lần trước bọn Tô Mộc bị đả kích thậm tệ, lại thêm những lời độc địa của Tô Nhan. Nói chung là vị thiếu gia quyền quý này đã bớt phong túng đi nhiều. Mấy ngày nay tu luyện bất kể ngày đêm và đã đột phá đến khai nguyên cảnh. Sau khi cáo biệt Lý Vân Thiên, Dương Khai đi thẳng đến quầy hàng mua Dương Viêm Thạch hôm trước. Nhìn thấy chủ quầy quen thuộc, Dương Khai thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ sợ là tìm không ra. Ồ, tiểu ca, ngài là đến đây sao? Tên đệ tử huyết chiến bang này lần trước thấy Dương Khai đi cùng Hồ Mị Nhi, đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Lúc này còn dùng thêm cả kính ngữ. Lần này, người muốn mua gì nào? Chủ quầy hỏi. Hạt giống tam dương quả người cho ta lần trước, người có còn hay không? Dương Khai không phí lời, nói thẳng vào vấn đề. Chủ quầy lắc đầu. Hết rồi, ta cũng chỉ có mỗi một hạt mà thôi, đã tặng cho tiểu ca. Vậy sao? Dương Khai không khỏi thất vọng. Vậy thì không có quấy rầy. Dứt lời, Dương Khai quay bước đi, định tìm kỹ trong chợ Hắc Phong này xem. Nhiều người buôn bán đến như vậy, nếu may mắn thì có thể sẽ tìm được. Tên đệ tử huyết chiến bang nhìn theo lưng của Dương Khai, thần sắc hỗn loạn một hồi, rồi đột nhiên kêu. Tiểu ca, xin tạm dừng bước. Dương Khai quay lại. Sao chứ? Thật ra hạt giống tam dương quả không chỉ có một hạt. Lúc đó có tới mấy hạt, nhưng tôi chỉ lấy được một hạt mà thôi. Nghe như vậy, Dương Khai mừng rỡ. Vậy mấy hạt giống khác ở đâu chứ? Bị vài người khác lấy đi rồi, nếu tiểu ca thật sự cần, có thể tìm bọn họ à? Bọn họ hiện đang ở đâu? Dương Khai vội hỏi. Chủ quầy có vẻ ngập ngừng, một lúc lâu sau mới đáp. Ở khu mỏ của bang bọn ta, bọn họ đang khai thác Dương Viêm Thạch và các khoáng vật khác. Nhưng nơi đó kể cả đệ tử bổn bang cũng không được tùy tiện vào. Huống chi, tiểu ca lại là người ngoài. Lúc nào thì bọn họ trở ra chứ? Dương Khai vẫn chưa có nản lòng. Chỉ trong thời gian ngắn thì e là chưa có ra đâu. Nếu như tiểu ca muốn tìm, không chừng phải đợi một hai tháng kìa. Dương Khai khẽ mỉm, khẽ nhíu mày. Lâu đến như vậy, có mà đợi đến khi nào chứ? Người có cách nào giúp ta vào trong đó tìm họ hay là không? Yên tâm, ta chỉ muốn tìm họ để mua hạt giống tam dương quả mà thôi. Ai chịu thôi, ta chỉ là một bang chúng bình thường trong bang mà thôi à. Chủ quầy gượng cười lắc đầu, sau đó đảo mắt một vòng rồi mới lên tiếng. Nhưng người khác thì có cách đó. Dương Khai phấn khởi. Xin được lắng nghe. Chủ quầy cười nhìn hắn, vẻ mặt có chút ám muội. Tiểu ca có thể tìm tiểu thơ nhà ta. Có tiểu thơ dẫn đường thì không sợ người tại khu mỏ ngăn đầu. Vừa nghe như vậy, nét mặt Dương Khai trở nên kỳ quặc, hắn lúng túng. Ta biết tiểu thơ các ngươi chỉ là quan hệ bình thường mà thôi. Chủ quầy gật đầu liên tục, rõ ràng là không tin lời Dương Khai. Y chỉ về một căn nhà gỗ gần đó rồi lên tiếng nói. Ai hôm nay khéo thật, tiểu thơ cũng đến đây. Hiện giờ đang bên đó nghỉ ngơi rồi. Nếu tiểu ca cần hạt giống gấp thì đừng ngại, cứ hỏi tiểu thơ xem sao. Dương Khai hơi do dự, chuyện xảy ra giữa hắn và Hồ Mị Nhi hôm đó cũng chẳng phải vui vẻ gì. Nói thẳng ra thì hắn đã đắc tội với người ta, bây giờ lại đi xin cầu giúp đỡ. Dương Khai sao có thể tự hạ thấp thể diện như vậy? Nhưng nếu không đến tìm nàng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Chưa có nản lòng, Dương Khai tiếp tục tìm một vòng chợ Hắc Phong. Tuy tìm được vài hạt giống nhưng không phải là thuộc tính dương, đối với hắn chẳng có chút giá trị nào. Hết cách, Dương Khai nghiến răng. Thôi, mất mặt thì mất mặt, dù gì thì mình không có gì có lỗi với nàng, sợ gì chứ. Ngôi nhà này vốn là nơi tu luyện trấn thủ bởi nhiều cao thủ tam phái. Hồ Mị Nhi thân là tiểu nữ nhi của bang chủ huyết chiến bang, tuy thực lực không cao nhưng thân phận thì không thấp, nghỉ ngơi tại đây cũng là chuyện bình thường. Trong 30 trượng gần ngôi nhà không có lấy một bóng người. Những người luyện võ đều rất tôn kính những cao thủ trong ngôi nhà này, đương nhiên là sẽ không bày hàng ngay gần đây. Bước đến ngôi nhà mà chủ quầy chỉ, Dương Khai đứng đờ ở cửa ra vào, đang không biết mở miệng ra sao thì chợt bên trong có tiếng quát nũng nịu vọng ra. Ai đang bên ngoài đó? Vừa nghe hơi giống giọng Hồ Mị Nhi, vừa có chút lạ kỳ. Đã đến đây rồi, dĩ nhiên Dương Khai tự biết sẽ không bỏ cuộc. Mị Nhi cô nương, tài hạ là Dương Khai, mời cô nương ra đây, tài hạ xin bái kiến. Không giống như Dương Khai nghĩ, trong phòng có đến hai nữ tử. Dung mạo cả hai cơ hồ là giống hệt nhau, đến cả dáng vẻ cũng không có chỗ nào khác biệt. Mới đầu nhìn vào còn tưởng là ở đây có tấm gương, người này là hình ảnh phản chiếu của người kia chứ. Nghe tiếng Dương Khai, một người trong đó ánh mắt yêu kiều, chợt lóe lên kinh ngạc, quay đầu nhìn người còn lại lên tiếng. Tiểu muội, người này chính là tên Dương Khai mà muội nói hay sao? Nữ tử được gọi, được hỏi chính là Hồ Mị Nhi, gật đầu. Sao hắn lại đến đây tìm muội chứ? Nàng cứ tưởng là lúc cáo biệt hôm đó hai người sẽ không còn gặp lại. Người còn lại cười nhạt. Xem ra, hắn không phải là hạng đàn ông vô tình biết mỹ sắc như muội nói đâu. Bọn đàn ông này cứ giả vờ thanh cao, chuyên dụ dỗ mấy tiểu cô nương như muội vào xa lưới. Sau đó thừa cơ hội chiếm đoạt cơ thể xác và tinh thần, khiến cho muội vàng kiếp cũng không trở lại được. Hồ Mị Nhi hơi đỏ mặt, giận dữ nói. Tỷ tỷ, hắn không như tỷ nghĩ đâu. Hồ Kiều Nhi cười khúc khích. Nếu như không phải như vậy, thì tại sao mới mấy ngày đã đến tìm muội rồi? Chắc chắn là hắn biết muội nhớ nhung hắn. Lần này hắn đến đây để ra tay mà. Hồ Mị Nhi quở trách. Tỷ tỷ à, tỷ chỉ toàn nghĩ xấu cho người ta mà thôi. Nếu Dương Khai đúng là loại người này, vậy thì hôm bên bờ hồ, Hồ Mị Nhi dám chắc đã không giữ được trinh tiết rồi. Làm gì có nam nhân nào có thể nhẫn nhịn được trước sự quyến rũ này chứ? Chương 55. Trà tuyệt, người còn tuyệt hơn. Chỉ có điều rốt cuộc tại sao hắn lại đến tìm mình. Hồ Mị Nhi tuy không tin lời tỷ tỷ, nhưng trong lòng cũng tránh khó có nghi hoặc. Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Hồ Kiều Nhi thở dài. Chấp mê bất ngộ, sớm muộn gì sẽ bị ăn thiệt thòi thôi. Hồ Mị Nhi tức giận. Không có nói với tỷ nữa, hắn đến tìm muội nhất định là có chuyện quan trọng, để muội đi hỏi rõ. Đường định đứng dậy thì bị tỷ tỷ chặn, Hồ Kiều Nhi đảo mắt cười hi hi. Tiểu muội, ta và muội đánh cược xem ra sao. Đánh cược gì chứ? Hồ Mị Nhi ngờ vực. Đánh cược xem hắn có phải là một tên ngụy quân tử hay là không. Nếu hắn đúng như muội nói thì chắc chắn vẫn tĩnh tâm dù ôm mỹ nữ trong lòng. Còn nếu như không thì đừng trách tỷ tỷ lòng dạ độc ác. Hồ Kiều Nhi vừa nói ánh mắt lóe lên u quang lạnh lùng. Trong nhiều năm qua, Hồ Mị Nhi tác oai tác quái bên ngoài nhưng vẫn có thể bảo toàn sự thanh bạch của bản thân. Sở dĩ một nửa công lao thuộc về vị tỷ tỷ này. Những kẻ có ý đồ bất chính đối với Hồ Mị Nhi rốt cuộc đều chết một cách không minh bạch. Hồ Mị Nhi là người hiểu rõ nhất thủ đoạn của tỷ tỷ mình, nên vừa thấy vẻ mặt này của tỷ tỷ thì biết ngay tỷ đã nảy ra chủ ý xấu xa nào rồi. Tỷ tỷ, người muốn làm gì? Hồ Mị Nhi kêu lên. Muội có nhìn rõ đi. Hồ Kiều Nhi vừa vung tay, một luồng ánh sáng mờ ảo ngay lập tức bao trùm lấy thân hình muội muội. Trong chốc lát, cả người Hồ Mị Nhi dần dần mờ nhạt, rốt cuộc biến mất không chút dấu vết. Tỷ tỷ à, tỷ chớ có làm loạn nha. Hồ Mị Nhi ra sức đánh vào không khí, nhưng lại không có chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Thậm chí, nàng còn không bước ra nổi phạm vi một trường dưới chân mình. Chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, nên không khỏi lo lắng. Ngoài cửa Dương Khai đứng đợi đã một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Hồ Mị Nhi mở cửa. Chỉ biết thở dài đành chịu mà thôi. Xem ra hôm đó đắc tội với nàng thật rồi. Nàng tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Nếu là bất kỳ nữ nhân nào khác bị mình nói đến như vậy, chỉ e là không còn đủ bình tĩnh. Thôi, Dương Khai vốn cũng chẳng hy vọng mấy. Đến đây chỉ để thử xem như thế nào thôi. Bây giờ người ta không thèm để ý đến mình. Đương nhiên, mình cũng không thể nào cưỡng cầu. Đang định rời đi, trong phòng lại vọng ra tiếng của Hồ Mị Nhi. Ngươi vào đi. Dương Khai ngẩn người, do dự một lúc rồi đẩy cửa đi vào. Vào trong phòng đóng cửa, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng mà thôi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, phát hiện căn phòng này cũng to gần giống với căn phòng của Tô Nhan, chỉ có điều bài trí đẹp hơn nhiều. Căn phòng của Tô Nhan chẳng có gì, chỉ là một căn phòng gỗ đơn thuần, lạnh lùng như chính con người của nàng ta. Hơn nữa, ở đây lại có một cái bàn, hai chiếc ghế, thậm chí còn có cả một chiếc giường thoảng hương thơm. Bên trên giường treo tấm trướng màu hồng, mỏng như cánh ve. Trên giường còn có một chiếc gối xinh xắn, hương thơm của nữ nhi phảng phất cả căn phòng.

yết hầu bất giác nhúc nhích. Hồ Kiều Nhi nửa như có, nửa như không, cầm quạt lên che ngực, nhưng lại cố ý lật hình theo mỹ nhân ăn mặc khêu gợi về phía hắn. Dương Khai lập tức khuôn mặt đỏ ửng. Chương 56: Thăm dò. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Mị Nhi đang bị giam cầm lập tức kêu: "Tỷ tỷ, thật là vô liêm sỉ." Nhưng lời hô hoán của nàng đều thể vọng ra bên ngoài, sốt ruột đến đầm đìa mồ hôi cũng đành bó tay. Thật quá là hèn hạ, với thực lực của tỷ tỷ, muốn đùa bẩn một tên võ giả thối thể cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như nói chuyện như bình thường, Hồ Mị Nhi nghĩ Dương Khai nhất định sẽ không làm chuyện gì xấu xa. Nhưng nếu tỷ tỷ đã lén bày ra thủ đoạn nào, vậy thì khó nói rồi. Trong phòng, Hồ Kiều Nhi tự dưng đứng dậy, đi lại phía chiếc giường rồi bước lên, quay đầu cười. "Người đợi một lát nha, ta lấy thứ này cho ngươi." "Được." Dương Khai khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào thì không biết. Bước lại bên giường, Hồ Kiều Nhi cúi người, quỳ trên giường lục lọi tìm đồ. Bộ y sam mỏng tang căn bản là không thể che hết lấp hết được sự phong tình trên người nàng. Nó bao sát cơ thể, bao trọn lấy cái mông tròn trịa của nàng ta, phô diễn một cách hết sức quyến rũ không gì sánh bằng. Dương Khai tìm đập càng lúc càng nhanh, yết hầu như bốc lửa. Hồ Kiều Nhi vẫn giữ nguyên tư thế mê hoặc này. Được một lúc lâu, đột nhiên nàng hét toáng. "Sao vậy chứ?" Dương Khai giật mình, vội vàng bước lên. Đúng ngay lúc này, Hồ Mị Nhi lại lùi một bước, bước chân lảo đảo, ngã thẳng vào trong lòng Dương Khai, ôm cứng lấy hắn. Hai người chạm vào nhau, không biết làm sao, tự nhiên không cẩn thận ngã xuống giường. Hồ Kiều Nhi ở trên, Dương Khai ở dưới, thân hình mỹ miều bốc lửa nằm ngay trong lồng ngực. Cổ họng Dương Khai càng thêm khô khốc, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp và đôi môi căng mọng gần ngay trước mắt. Dương Khai cố sức áp chế dục vọng trong lòng, rồi mở miệng nói. "Sao vậy chứ?" "Có trùng tử." Hồ Kiều Nhi diễn kịch rất hay, khả năng diễn xuất cũng không phải là tệ. Hai tay nắm chặt lấy áo Dương Khai không buông, bộ dáng vô cùng sợ hãi. Dương Khai bật cười. "Ở đâu chứ?" "Ở bên trong." Nhìn theo hướng của Hồ Kiều Nhi chỉ, Dương Khai quả nhiên nhìn thấy một con trùng tử đang bò từ từ. Trong lòng nghĩ, nữ nhi thật là thú vị, đường đường là một người luyện võ, có con trùng tử bé tẹo cũng có thể dọa nàng ta sợ đến như vậy sao? Hắn đưa tay ra về chết nó, sau đó vỗ lấy vai nàng. "Không sao rồi, đã bị ta giết hết." "Chắc là vẫn còn đó." Hồ Kiều Nhi được nước lấn tới, vừa nói vừa nhìn xung quanh, từng sợi tóc thành mảnh lướt trên gò má và miệng Dương Khai. Dương Khai vừa mới trấn tĩnh thì lại tiếp tục bị khiêu khích. "Hết rồi." Dương Khai thấy như vậy là không ổn. Nếu giờ mà có người đi vào nhìn thấy bộ dạng mình và Hồ Mị Nhi như vậy, thì có dùng hết nước Tam Giang Ngũ Hồ cũng rửa không có sạch được. "Hết thật rồi ư?" Trong mắt của Hồ Kiều Nhi lóe ra một tia kinh ngạc tột độ. Không ngờ Dương Khai lại có thể đứng đắn đến như vậy, không hề thừa cơ mà làm càn. Vừa rồi nếu như Dương Khai mà tiến tới thật, thì nắm chắc là kết cục chân tay gãy rồi. Tuy chưa nản lòng, nhưng Hồ Kiều Nhi cũng không tiếp tục mà ngoan ngoãn đứng dậy khỏi người Dương Khai. Dương Khai cũng là ngồi dậy, hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Hồ Mị Nhi, phát hiện ra nàng cũng đỏ cả mặt, chân đi khập khiễng đến ngồi cạnh hắn. "Cô nương, chân cô nương bị làm sao vậy chứ?" Dương Khai hỏi. "Lúc nãy ngã hình như bị trật chân rồi." Hồ Kiều Nhi hết cách này là bày thêm cách khác, bụng nghĩ hôm nay bà đây đành hy sinh một chút, thế nào cũng phải móc tim của người ra, xem rốt cuộc là màu đen hay là màu đỏ đây. "À, để ta xem." Dương Khai cúi xuống đỡ bàn chân của Hồ Kiều Nhi lên xem, thấy mắt cá chân hơi sưng, chắc là bị trẹo chân rồi. Nhưng cũng không phải là bị thương thật, để thử Dương Khai, lần này Hồ Kiều Nhi cũng phải hy sinh khá là lớn. Dương Khai không kiêng dè gì, đằng nào Hồ Mị Nhi cũng chẳng phải người coi trọng lễ tiết, trước kia nàng mê hoặc mình, còn bây giờ mình cầm chân nàng thì có ngại gì. "Cô nương, xin đừng nhúc nhích." Dương Khai căn dặn rồi thò tay vào trong ngực, lấy ra một lọ đan dược. Đây là một lọ ngưng huyết khử ứ cao của làng Tiêu Cát, Sau khi lấy ra, động tác của Dương Khai chợt ngập ngừng như đang nghĩ tới điều gì. Một lúc sau hắn mới mở lọ, đổ một chút cao dược ra, cẩn thận xoa lên vùng sưng tấy trên chân của Hồ Kiều Nhi. Chân dương nguyên khí yếu ớt cũng được vận hành để hỗ trợ hóa giải dược tính. Hồ Kiều Nhi bỗng run rẩy, thầm nhủ lần này đúng là lỗ to rồi. Bao nhiêu năm qua, tấm thân bằng thanh ngọc khiết này chưa bị ai chạm vào bao giờ. Hôm nay, chỉ vì đánh cược với tiểu muội mà hết bị người ta ôm, rồi là bị sờ mó. Nàng lại không thể nổi giận, càng không thể nào bắt đối phương chịu trách nhiệm được. Trong lòng tuy cảm thấy rất uất ức, nhưng thân thể thì lại có cảm nhận khác đi. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhẹ xoa lên mắt cá chân, thần thái nghiêm túc, động tác dịu dàng. Bàn tay thô ráp chà sát lên làn da nõn nà, mang đến một cảm giác vô cùng tê dại. Bộ dạng nghiêm túc của hắn toát lên sự điềm tĩnh không tương xứng với tuổi tác. Thuận theo động tác của Dương Khai, những suy nghĩ lung tung của Hồ Kiều Nhi dần dần bị gián đoạn đi. Trong người cứ không ngừng ào ra từng cảm xúc khác thường. Cảm giác đó khiến cho nàng lòng dạ rối bời. Trái tim thiếu nữ đột nhiên đập loạn nhịp. Vùng bụng dưới lại xuất hiện một luồng nhiệt, giật lên giật xuống như cơn sấm chớp, khiến cho nàng không kềm được, kẹp chặt hai chân. Nàng sợ nếu như không kẹp chân, thì luồng nhiệt đó sẽ ào ra ngoài mất. Dương Khai. Một âm điệu lạ thường phát ra từ miệng của Hồ Kiều Nhi. Lúc này nàng xấu hổ vô cùng, hoàn toàn không ngờ rằng chính mình cũng có ngày phát ra âm thanh như vậy. Gì chứ? Dương Khai ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt ương ướt đang nhìn mình. Gương mặt không còn màu nào khác, chỉ có một màu đỏ ửng duy nhất. Người có muốn làm việc gì khác không? Hồ Kiều Nhi cắn chặt đôi môi hồng ngọc, xuất ra đòn tấn công cuối. Nếu như Dương Khai mà đồng ý, nàng có thể vứt bỏ hết mọi cảm giác khi nãy, rút lui triệt để và sẽ không để yên cho Dương Khai. Hắn sẽ đồng ý hay là không đây? Hồ Kiều Nhi căng thẳng, hy vọng là hắn đồng ý để cho mình được giải thoát. Nhưng lại vừa mong hắn cự tuyệt để chứng minh tiểu muội không có nhìn nhầm người và cả chính mình cũng không có nhìn nhầm người. Cảm giác sốt ruột và đấu tranh nội tâm này khiến cho Hồ Kiều Nhi cảm thấy vô cùng lưỡng lự. Hồ Kiều Nhi lo lắng, Hồ Mị Nhi đang bị giam cầm, làm sao mà không lo cho được. Giờ phút này nàng không còn gào thét, ánh mắt chăm chú, ngầm chặt vào Dương Khai, không biết rốt cuộc hắn sẽ đưa ra câu trả lời ra sao. Dương Khai nhìn thẳng vào Hồ Kiều Nhi, như có ý động, còn nàng thì vô cùng lo lắng, sợ rằng Dương Khai sẽ nói ra chữ được. Bỗng nhiên, Dương Khai chợt mỉm cười, chậm rãi lấy lại lọ ngưng huyết khư ứ cao, cẩn trọng nhét vào trong ngực áo. Cô nương! Dương Khai do dự. Sao chứ? Hồ Kiều Nhi căng thẳng đến mức không phát hiện ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Dương Khai. Ngưng huyết khư ứ cao vừa rồi ta dùng để trị thương cho cô nương, là một trong những vật mà ta quý nhất. Tuy là giá trị không cao, nhưng là bằng chứng cho những tấm lòng ấm áp mà ta cảm nhận được mấy năm qua. Nghĩ là sao chứ? Hồ Kiều Nhi sững sờ. Mình hỏi rốt cuộc hắn có muốn hay không? Hắn nói với mình những lời này để làm gì? Có hàm ý gì đây? Dương Khai đứng dậy nhìn xuống Hồ Kiều Nhi. Ta muốn cho cô nương biết, ta dùng lọ cao dược quý giá này để trị thương cho cô nương. Cũng mong cô nương đừng suy tính chuyện ban nãy ta mạo phạm cô nương. Màn kịch này dừng tại đây được rồi. Chương 57. Một bên to, một bên nhỏ. Ngươi đang nói gì vậy chứ? Nét mặt của Hồ Kiều Nhi không khỏi thay đổi, nàng gượng cười. Ta không hiểu. Không phải hắn đã phát hiện ra mình không phải là tiểu muội chứ? Không thể nào, rõ ràng hắn chỉ mới ở thối thể cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Còn mình đường đường là một võ giả chân nguyên cảnh. Thủ đoạn của mình hắn sao có thể nhìn thấu? Huống hồ, mình và tiểu muội giống hệt nhau. Bất kể giọng nói hay hình dáng đều không có khác biệt. Cả những lão nhân trong bang còn thường xuyên nhìn nhầm hai tỷ muội với nhau. Vậy thì tại sao hắn có bản lĩnh này được? Dương Khai điềm đạm nhìn nàng, khẽ cười. Cô nương nói như vậy, tức là không muốn thừa nhận rồi. Thừa nhận cái gì chứ? Ta thật sự không biết người đang nói điều gì. Hồ Kiều Nhi cố gắng đến nước cuối cùng. Dương Khai xoa trán, bất đắc dĩ nói. Vậy ta phải nói rõ ra rồi, cô nương không phải là Hồ Mị Nhi, ta nghĩ có thể cô nương là tỷ tỷ song sinh của nàng. Hồ Kiều Nhi sững sờ, lập tức bật cười. À, sao người lại nói như vậy chứ? Lần này nàng không kịch liệt phủ nhận mà thích thú nhìn Dương Khai. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc mình lộ ra sơ hở ở đâu. Nếu Dương Khai không nói được lý do, vậy thì rõ ràng chỉ là mớm lời mình mà thôi. Có thể hiện nay hắn chỉ nghi ngờ, không dám khẳng định, nên mới yêu cầu nàng tự thừa nhận. Hồ Kiều Nhi phỏng đoán. Cô nương nói như vậy tức là muốn thử nhãn lực của ta rồi. Dương Khai cũng không giận mà cười ha hả, xoay người bước đến bên bàn, nâng chén trà lúc nãy hắn đã uống lên, nhấp một ngụm, sau đó nói. Thật ra, ta vẫn luôn không khẳng định được rốt cuộc cô nương có phải là Hồ Mị Nhi hay không. Nhưng giờ thì ta có thể khẳng định được rồi, cô nương không phải là Hồ Mị Nhi. Hồ Kiều Nhi ngẩn người, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra câu nói lúc nãy là để thăm dò, tức chết đi được. Bổn cô nương thân là một võ giả chân nguyên cảnh, vậy mà lại mất cảnh giác trước một tên tiểu tử thối thể cảnh. Đúng là vỡ từ trong trứng nước, mất hết cả thể diện. Nàng nghĩ, phủ nhận tiếp thì cũng không cơ ý nghĩ gì. Liền cười duyên dáng, nghiêng người xuống ngồi trên giường. Thân hình khêu gợi như ẩn như hiện, đưa mắt nhìn Dương Khai, rồi nhẹ nhàng hỏi. Người bắt đầu nghi ngờ từ khi nào chứ? Từ lúc uống trà. Dương Khai gõ vào chén trà trên tay. Tuy hương trà rất dễ chịu, nhưng vẫn không thể nào che đậy được mùi hương nữ nhi trên chén. Hơn nữa trên miệng chén vẫn còn vết son môi mờ mờ. Ta nghĩ chắc là cách đây không lâu đã có người dùng qua. Hơn nữa, người đó mới đúng là Hồ Mị Nhi cô nương. Chỉ dựa vào điều này thôi, người có thể nói ta không phải là Mị Nhi. Hồ Kiều Nhi ngạc nhiên. Dĩ nhiên không chỉ là như vậy. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Điều thứ hai khiến ta nghi ngờ chính là khí chất của cô nương. Ta không nghĩ chỉ mới qua mười mấy ngày mà khí chất của một nữ nhân lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nói một câu khen ngợi, vẻ đẹp của Mị Nhi cô nương có phần non nớt, còn vẻ đẹp của cô nương thì lại như thiên phú. À, câu này thì ta thích nghe. Hồ Kiều Nhi che miệng cười khẽ. Người nói tiếp đi, còn gì? Điều thứ ba, mùi hương trên người của cô nương và Mị Nhi cô nương rất giống nhau. Nhưng mà cảm nhận kỹ thì có chỗ không giống. Hương thơm của Hồ Mị Nhi ngọt ngào, còn hương thơm của cô nương thì có phần thanh nhã. Đồ tiểu tử thối. Hồ Kiều Nhi mặt hơi ửng hồng. Câu nói trắng trợn này của Dương Khai khiến cho nàng không kềm chế được. Giờ lúc nãy vì thử lòng hắn mà phải hy sinh, Hồ Kiều Nhi chỉ muốn cho tên nam nhân này một cái tát mà thôi. Điều thứ tư. Dương Khai bỏ qua ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Hồ Kiều Nhi mà tiếp tục nói. Vẫn còn hay sao? Hồ Kiều Nhi kinh ngạc, nàng căn bản không thể ngờ tên tiểu tử thối thể cảnh này là có thể nhìn ra nhiều sơ hở đến như vậy. Nàng cứ tưởng là kế hoạch đã hoàn hảo lắm rồi chứ. Điều thứ tư chính là vết thương nơi chân của cô nương. Vết thương đó nhìn thì giống do trèo chân, nhưng thật ra là nội thương do chính cô nương vận công tạo thành. Đây chính là điểm sơ suất lớn nhất. Mị Nhi cô nương tuy chỉ là một thiếu nữ, nhưng cũng là một người luyện võ. Sao có thể dễ dàng bị trèo chân như vậy được? À, đây đúng là sơ ý của ta rồi. Hồ Kiều Nhi khẽ gật đầu. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để cho Dương Khai trúng kế, cũng không nghĩ xa đến như vậy được. Ngẩng đầu lên, thấy Dương Khai vẫn còn đang trầm ngâm, Hồ Kiều Nhi nói thêm. Đừng có nói với ta là người còn nhìn ra sơ hở nào khác. Hồ Kiều Nhi rất không phục, tại sao một việc mà mình nghĩ là hoàn hảo, đến tay hắn thì lộ hết mọi sơ hở. Hắn lại phân tích rành rọt từng câu, khiến người ta không thể nào phản bác. Tên tiểu tử thối này thật là đáng ghét. Hắn mà dám nói thêm sơ hở nào, bà đây như thế nào cũng cho hắn thấy. Thật là không biết nhìn sắc mặt người ta. Vậy thì không nói nữa. Dương Khai cau mày. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Kiều Nhi lại không vừa ý, đôi mắt lạnh như băng, miệng cười khan, nghiến chặt răng. Nói đi. Thôi, không có nói. Dương Khai lắc đầu. Hồ Kiều Nhi nổi giận. Ta bảo người nói thì người nói đi. Có kẻ nào lại thích khiêu khích người khác như người chứ? Dương Khai cười nhăn nhó. Ta sợ nói ra thì chọc giận cô nương mất. Hồ Kiều Nhi nheo mắt. Chọc giận ta? Vậy nhất định là không phải chuyện gì hay ho rồi. Đúng như vậy. Vậy thì ta càng phải nghe. Nhưng phải hứa cô nương sẽ không giận thì mới được. Người không nói thì làm sao ta biết mình có giận hay không? Vậy thì thôi. Ngươi tranh cãi với nữ nhi mà ngươi không biết nhượng bộ hay sao? Hồ Kiều Nhi vô cùng oán giận. Tên tiểu tử này nhìn thì tinh anh, nhưng thực chất là một kẻ không có đầu óc, không có hiểu phong tình gì hết. Nhượng bộ thì ta sẽ bị thương. Ta thấy mình đánh không có lại cô nương. Dương Khai nghiêm túc. Coi như ngươi cũng là thức thời. Hồ Kiều Nhi cười đắc ý, chuyển mình, rời khỏi chiếc giường, bước chậm chậm về phía chiếc bàn, y phục nhẹ bay. Ngồi xuống bên cạnh bàn nhìn Dương Khai đầy vẻ phong tình, trầm ngâm một lúc sau đó nói. Được rồi, ta hứa sẽ không nổi giận với ngươi. Cũng phải hứa là không đánh ta. Được. Hồ Kiều Nhi nghiến răng. Nói cho ta biết, sơ hở cuối cùng là gì? Dương Khai nghiêm mặt. Thật ra không thể xem là sơ hở, chỉ tại cô nương và mỹ nhi cô nương không giống nhau lắm thôi. Không giống chỗ nào chứ? Hồ Kiều Nhi ngạc nhiên, nàng và tiểu muội giống hệt như đúc từ một khuôn ra. Sao lại có điểm nào khác biệt được? Dương Khai chép miệng, do dự một hồi, rồi thì thầm. Mông của cô nương một bên to, một bên nhỏ, không có đều đặn như mỹ nhi cô nương. Câu này vừa dứt, Hồ Mỹ Nhi lập tức đỏ ửng mặt, nguyên khí dần nguyên cảnh hùng hãn bộc phát, căn phòng lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Này, phải nhớ lời hứa ban nãy của cô nương chứ. Dương Hai nét mặt không thay đổi, điềm đạm nhắc. Khi thế kinh người của Hồ Kiều Nhi đột nhiên thu, nàng dần run người nhưng lại không thể nào phát tiết, nghiến chặt răng. Một lúc lâu sau đập bàn tức tối quát. Đồ thối tha! Đường đường là tiểu thư nhà quyền quý, đến lời thô tục này cũng nói ra được. Không cần đoán Hồ Kiều Nhi tức giận ra sao. Tên tiểu tử đáng chém thành trăm ngàn mảnh này là nhằm đánh giá mông mình một bên to một bên nhỏ. Đây là điều một tên nam nhân nên nói ra hay sao? Một bên to một bên nhỏ chỗ nào chứ? Rõ ràng rất là cân đối đó nha. Tiểu tử thối, người không biết chữ tử viết như thế nào đúng hay là không đây? Chương 58. Mời chào và uy hiếp. Thấy Hồ Kiều Nhi thẹn qua hóa giận, Dương Khai vội vàng an ủi. Cô nương không cần để ý, kỳ thật nếu như không nhìn kỹ thì không thấy rõ điều này đâu. Hồ Kiều Nhi lạnh mặt, đằng đằng sát khí nhìn Dương Khai. Vậy tức là khi nãy người đã nhìn kỹ rồi hay sao? Dương Khai đằng hắn vài tiếng hơi lúng túng. Có nhìn vài lần. Không thể trách được ta. Tự nàng đưa mông về ta, chẳng nhẽ ta là giả vờ không thấy hay sao? Dương Khai thầm kêu oan. Có những điểm đáng ngờ này, nếu ta còn không nhận ra cô nương và mỹ nhi cô nương, thì con mắt này của ta đúng là vô ích. Dương Khai cười thản nhiên. Cơn giận của Hồ Kiều Nhi lắng xuống, nàng suy nghĩ kỹ, không khỏi kinh sợ. Nàng phát hiện tên nam nhân Dương Khai này có một năng lực quan sát vô song. Từ lúc bước vào đến lúc vạch trần mình, chỉ mới nửa tuần trà, vậy mà hắn có thể nhìn ra nhiều sơ hở đến như vậy. Khả năng này không phải ai cũng có. Hơn nữa lúc nãy mình chủ động quyến rũ lại không có thành công. Có thể nói người này tinh thần vững chắc, là phẩm chất không tệ, không bị xao động trước mỹ sắc, là một nam nhân tâm tính kiên nghị. Đúng là nhân tài. Tuy tuổi còn trẻ, thực lực tuy là yếu, nhưng không thể phủ nhận hắn là một nhân tài. Nghĩ tới đây, Hồ Mỹ Nhi đảo mắt, ném một cái nhìn yêu kiều về Dương Khai. Ngươi là Dương Khai, đúng chứ? Xét thấy lúc nãy ngươi đã đắc tội với ta, bây giờ bản cô nương cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Dương Khai hỏi. Thứ nhất, bàn tay nào sờ vào người ta phải bị chém đi. Con mắt nào đã nhìn vào ta sẽ bị móc ra. Như vậy ta mới tha thứ cho sự mạo phạm của ngươi được. Hồ Kiều Nhi vừa nói vừa mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, như lời thì thầm của thê tử với phu quân. Song trong câu nói lại toát ra một sự tàn nhẫn và tanh máu không hợp tình người. Dương Khai lắc đầu. Để ta nghe thử lựa chọn thứ hai nào. Thật là thông minh. Hồ Kiều Nhi cười. Điều thứ hai, rời khỏi Lăng Tiêu Các, gia nhập huyết chiến bang. Ta sẽ xin phụ thân ban cho người chức tiểu đội trưởng. Theo ta được biết, người tại Lăng Tiêu Các chỉ là một tên đệ tử thí luyện cấp bậc thấp nhất mà thôi. Chịu mọi sự ức hiếp, cũng không có được củ cải tu luyện gì. Nhưng nếu người đến huyết chiến bang, đãi ngộ sẽ tốt hơn Lăng Tiêu Các gấp trăm lần. Sao chứ? Điều kiện ta đưa ra cũng có thể coi là hậu hĩnh đó nha. Còn lựa chọn nào khác không? Hết rồi. Vậy thì ta không chọn cái nào hết. Dương Khai âm thầm vận chân dương quyết, nhìn Hồ Kiều Nhi một cách đầy cảnh giác. Người muốn ép ta động thủ hay sao? Hồ Kiều Nhi cười gằn liên hồi. Ta nghĩ cô nương sẽ không động thủ đâu. Nơi này không phải là huyết chiến bang. Một khi có chút dấu hiệu tranh đấu nào, các đệ tử trấn thủ của Lăng Tiêu Các sẽ đến thám thính. Khi đó cô nương chỉ rước thêm phiền toái vào người mà thôi. Chỉ là một tên đệ tử thí luyện nhãi nhép. Ta muốn giết thì giết đi. Lăng Tiêu Các làm gì được ta? Cùng lắm thì ta bồi thường một ít đồ. Chắc chắn bọn chúng sẽ không để ý đến sống chết của nhà người đâu. Nếu như cô nương thật sự muốn giết ta, vậy thì đừng có phí lời thêm. Trong Dương Khai có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đang rất căng thẳng. Dù sao thì lòng nhị nữ như kim dưới đáy biển. Ai mà biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Giờ thì hắn đã hối hận vì lúc nãy đã nói ra sự thật. Lời của nữ nhi quả nhiên không thể tin. Đặc biệt là mỹ nữ. Kinh nghiệm của hắn vẫn còn quá ít. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã nói ta dùng ngân huyết khử ứ cao mà ta quý nhất để trị thương cho cô nương. Cô nương cũng đừng so đo chuyện ta mạo phạm chứ. Ý đồ của Dương Khai là dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để khiến cho nàng động lòng. Chỉ một lọ thuốc ngân huyết khử ứ cao mà có thể bồi thường thiệt hại của ta sao? Người đâu biết ta. Hồ Kiều Nhi không trút hết được giận. Nàng vốn muốn nói ôm thì cũng đã ôm rồi, sờ cũng đã sờ rồi. Thế nhưng không thể nói ra thành lời. Tổn thất của nàng là quá lớn. Chỉ một lọ thuốc trị ngoại thương làm sao mà bù đắp được. Cô nương nói như vậy ta cũng đành chịu thôi. Đúng ra biển lúc nãy cô nương cũng là do tự làm chủ mà. Câu này như đổ thêm dầu vào lửa. Hồ Kiều Nhi vừa thẹn vừa giận, đang định động thủ thì quay đầu lại nhìn thấy vị trí Hồ Mị Nhi bị giam cầm. Nhìn thấy tiểu muội đang gào thét khẩn thiết, không khỏi mềm lòng. Nộ khí dần dần tan biến. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Thôi, bỏ đi. Lần này ta không so đo với người. Dương Khai bất giác thở phào. Cô nương thật là rộng lượng. Hồ Kiều Nhi khẽ cười. Thật ra lúc nãy, người nói đều đúng. Chỉ có một điều là sai thôi. Là điều gì? Dương Khai hỏi. Hồ Kiều Nhi chưa trả lời ngay, mà chỉ hùa tay một cái. Hồ Mị Nhi dần thoát ra khỏi vòng giam giữ. Dương Khai giật mình ra mặt. Tuy biết nữ nhân này công lực rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Chỉ cần hơ một cái, người đã bỗng hiện ra. Rõ ràng là cao thủ chân nguyên cảnh trở lên mới làm được như vậy. Hồ Mị Nhi đã được tự do, liếc mắt nhìn Dương Khai. Gương mặt trông cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc nãy nàng vô cùng lo lắng, cứ sợ tỷ tỷ trong lúc nóng giận sẽ hạ thủ giết hại Dương Khai. Nhìn lại tỷ tỷ, Hồ Mị Nhi không nhịn được phì cười. Nàng nhớ lại những lời lúc này Dương Khai đã nói. Trời ơi, trên đời này, không ngờ lại có một tên nam nhân dám nói như vậy với tỷ tỷ. Hơn nữa nói xong rồi mà không có bị gì. Tỷ tỷ à? Hồ Mị Nhi vừa bước ra, liền bổ nhào đến bên Hồ Kiều Nhi, nũng nịu. Tỷ đừng có giận nha, chuyện này đâu thể trách hắn được chứ. Ta có nói là trách hắn đâu. Hồ Kiều Nhi vẫn chưa nuốt hết giận, quay lại nhìn Dương Khai. Ta nói ngươi sai một điểm. Đó là ta và Mị Nhi không phải là tỷ muội song sinh. Không phải là song sinh. Dương Khai kinh ngạc. Nhìn kỹ hai nữ tử trước mặt quả thật là giống hệt nhau. Không có bất cứ khác biệt nào. Nếu lần sau gặp mặt bảo Dương Khai phân biệt thì chắc chắn hắn sẽ không nhận được ai là ai. Không phải. Ta lớn hơn Mị Nhi vài tuổi. Hồ Kiều Nhi khẽ mỉm cười nhìn thấy bộ dáng kinh hãi của Dương Khai. Trong lòng vô cùng cân bằng. Quả đúng là đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu. Tuy là hai tỷ muội cách vài năm nhưng giống nhau đến mức này, chắc là trong cả thiên hà chỉ có mình họ như vậy mà thôi. Người không biết ta sao? Hồ Kiều Nhi hơi nghi ngờ. Bản thân nàng ít nhiều cũng là một cao thủ hậu bối của huyết chiến bang, danh tiếng lừng lẫy, sao tên này lại không biết? Ta không biết. Dương Khải lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thấy hắn không giống như đang nói dối, Hồ Kiều Nhi chỉ đành tin lời. Dĩ nhiên, nàng không biết cảnh ngộ mấy năm nay của Dương Khai, gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài, không giao hảo cùng với ai. Hôm nay, ngươi đến tìm ta là có việc gì? Hồ Mị Nhi quay lại nhìn Dương Khai. Dương Khai nói rõ mục đích lần này đến. Hồ Mị Nhi liếc nhìn tỷ tỷ, hỏi ý kiến. Hồ Kiều Nhi khua tay. Đi đi đi đi. Nhưng có điều đừng có làm loạn ở khu mỏ đó. Xin đa tạ. Dương Khai không kềm được, thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, ta đưa người đến, khu mỏ cách nơi này cũng không có xa. Hồ Mị Nhi tinh thần sảng khoái, gương mặt rạng rỡ, bước lên trước dẫn đường. Đợi cho Dương Khai và Hồ Mị Nhi đi rồi, Hồ Kiều Nhi mới chậm rãi đứng dậy, đưa hai tay ra sờ mông, bắp nặng so sánh một lúc rồi lẩm bẩm một mình. Một bên to, một bên nhỏ chỗ nào chứ? Rõ ràng là như nhau. Tên tiểu tử thối này nói sằng nói bậy, thật là đáng ghét. Chương 59, khu mỏ. Rời khỏi chợ Hắc Phong huyền náo, dưới sự chỉ dẫn của Hồ Mị Nhi, hai người hướng về phía bắc của Hắc Phong Lâm. Hồ Mị Nhi nhìn hình như đang rất vui, trong đôi mắt yêu kiều lộ ra nét vui sướng, gương mặt thì ửng hồng. Chuyện hôm đó thật là ngại. Dương Khai đột nhiên lên tiếng xin lỗi. Những lời hắn nói hôm đó quả thật là hơi quá đáng. Bây giờ lại đến cầu xin giúp, cảm giác có chút lưỡng diện tam đào. Hồ Mị Nhi hé miệng cười. Ai, không sao mà, người cũng đâu có mắng ta. Mấy năm nay ta còn nghe những lời khó nghe hơn, vậy mà vẫn sống đó thôi. Người không hận ta. Dương Khai ngạc nhiên. Hận ngươi mà làm gì? Hồ Mị Nhi mỉm cười, đột nhiên lại nói. Thật ra ta vốn rất hận ngươi, nhưng mà có một hành động của ngươi khiến ta không thể nào hận ngươi được. Là hành động gì? Hôm đó lúc Thành Thiếu Phong và Nộ Đào đột nhiên xuất hiện, ngươi đã đứng chắn trước mặt ta. Có lẽ chỉ vì hành động vô thức thôi, nhưng bao nhiêu năm nay đây là lần duy nhất có người thật lòng muốn bảo vệ ta. Không có nhớ rõ, có điều đối với ngươi cũng không dễ dàng gì. Dương Khai có chút cảm động, đường đường là một thiếu nữ, lại tự nguyện hủy hoại danh tiếng của chính mình, chỉ để chiêu dụ thêm nhân tài cho huyết chiến bang. Tuy dụng tâm không tốt, nhưng lại có ẩn chứa một tấm lòng hiếu thảo. Hồ Mị Nhi cười khanh khách. Không có gì là dễ dàng. Người không biết gặp dịp mua vui là bản năng của nữ nhi sao? À, ta chưa từng tiếp xúc với nữ nhi bao giờ. Thật sao? Hai mắt của Hồ Mị Nhi bỗng như sáng bừng. Cho nên mấy ngày nay mới toàn bị hai tỷ muội nhà ngươi đè đầu cưỡi cổ mà thôi. Dương Khai nghiêm mặt, Hồ Mị Nhi trừng mắt. Câu này của ngươi không nên nói ra. May mà tỷ tỷ không có đây, nếu không thì ngươi chết chắc rồi. Tỷ tỷ ngươi là chân nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hồ Mị Nhi trả lời có phần tự hào. Ai, lợi hại. Dương Khai tán thưởng. Tô Nhan là chân nguyên cảnh tầng thứ ba. Tỷ tỷ của Hồ Mị Nhi kém Tô Nhan một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hồ Mị Nhi nhắc đến tỷ tỷ, lại nhớ đến câu Dương Khai nói lúc nãy, bất chợt cười ngặt nghẽo, không ngậm được miệng. Dương Khai không nói gì, chỉ biết đứng yên chờ nàng thở dốc lấy hơi. Cười được một lúc, Hồ Mị Nhi mới từ từ ngừng nghỉ, miệng cười chúm chím. Ta thấy đó, lá gan của ngươi thật là lớn. Từ trước tới nay chưa có nam nhân nào dám nói như vậy với tỷ tỷ ta. Chỗ đó của tỷ tỷ, bên to bên nhỏ thật ư. Chắc là do y phục thôi. Lúc về, người bảo tỷ tỷ người đừng để ý làm gì. Dương Khai cười ha ha. Vậy còn của ta, cần xứng thật hay không? Hồ Mị Nhi thèn thùng, mạnh dạn hỏi một câu. Không chỉ cần xứng mà còn đầy đặn, mềm mại. Dương Khai gật đầu. Thân hình của ngươi rất đẹp. Về điều này thì ngươi không cần phải tự ti. Hồ Mị Nhi chợt cảm thấy không có chịu thấu. Lời tán dương thẳng thắn, không có chút mục đích này. E là lời nói dễ nghe nhất mà nàng nghe được trong bao nhiêu năm qua. Trong chốc lát, trong lòng bỗng chút có cảm giác vui mừng. Còn bao lâu mới đến chứ? Dương Khai không muốn nhắc đến chủ đề này, bèn lái qua chuyện khác. Còn phải đi khoảng một canh giờ.

Chương 60. Lão tiên sinh xin dừng bước. Vào trong mỏ này sao? Long Tài Thiên lập tức sầm mặt, cảnh giác nhìn Dương Khai. Hắn không phải là đệ tử trong bàn, đúng chứ? Dương Khai bước lên trước rồi cung kính nói. Tại hạ là đệ tử Lăng Tiêu Các. Không phải đệ tử trong bàn thì không được vào. Long Tài Thiên trừng mắt tỏ vẻ không vui, giọng khinh khi. Ngay cả đệ tử trong bàn cũng không được tùy tiện vào, huống hồ là người ngoài như người. Nói xong lão quay lại nhìn Hồ Mị Nhi, vẻ mặt đầy khó chịu. Tiểu thờ, sao người lại đưa người ngoài đến chứ? Tiểu thờ tuổi còn nhỏ, không biết nhân tình thế thái, lòng người khó dò, trì nhân trì diện bất trì tâm. Mấy năm nay, bàn chúng ta nhờ khu mỏ này mà kiếm được không ít. Biết bao nhiêu kẻ dòm ngó, nhất là phường trộm cắp, nghĩ đủ mọi cách để thăm dò tin tức bên trong. Nếu lão phu không trấn giữ nơi này quanh năm, không chừng sẽ xảy ra nhiễu loạn à. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, lão giả này nói bóng nói gió, nghe thật là khó chịu. Hồ Mị Nhi biết Dương Khai không vui, bèn vội nói. Long Gia Gia hiểu nhầm rồi, không phải hắn muốn thăm dò điều gì, mà chỉ muốn mua một ít đồ thôi. Long Tài Thiên cười mỉa mai. Mua đồ sao đến đây? Cái cớ này thật là thú vị. Tiểu tử, ta bất kể người có mục đích gì, người cút ngay cho lão phu. Sau này người còn dám xuất hiện tại đây, cứ xem lão phu có giết người hay là không. Dương Khai giận sôi người. Lão thất phu này quá là tự phụ rồi. Tuy trong lòng căm phẫn, nhưng Dương Khai biết công lực mình còn kém xa. Nếu như đồng thủ, e rằng chỉ cần một hơi cũng đủ hại chết mình. Cô đè nén cơn thịnh nộ, Dương Khai không nói gì. Bây giờ mà gây xung đột với lão ta, người chịu thiệt chính là mình thôi. Nhu nhược. Long Tài Thiên nhìn bộ dáng của Dương Khai lại càng thêm khinh bỉ. Chân dương nguyên khí trong người Dương Khai tự nhiên sục sôi, giận dữ nhìn Long Tài Thiên. Nhận thấy sự thay đổi nguyên khí của Dương Khai, Long Tài Thiên giận tím mặt. Đồ hỗn xược, người muốn động thủ với ta? Dứt lời, chẳng nói chẳng rằng, không mang đến khoảng cách tuổi tác. Công lực của lão tung thẳng một chưởng về Dương Khai. Chưởng này vừa tung ra, Dương Khai thấy mình đột nhiên không nhúc nhích được, chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ. Không phải do quá sợ, mà là do đối phương đã lén dùng thủ đoạn gì để kiềm cố hắn. Dương Khai biến sắc, thật sự không ngờ lão giả này lại không biết xấu hổ đến như vậy. Hắn có thể cảm nhận được thái độ của lão đối với mình, nhưng lại không hiểu được rốt cuộc là vì sao. Bây giờ lão lại đột nhiên xuất thủ, Dương Khai kinh hãi đến tiêu tan hồn phách. Mùi vị chết chóc trước mặt, áp lực cực lớn mà cao thủ thần du cảnh mang đến khiến cho tim của Dương Khai như ngừng đập, hơi thở không đều. Trong lúc đường cùng, một ý chí cầu sinh lan tràn khắp cơ thể. Bỗng nhiên, một cỗ khí nóng bỏng truyền ra từ xương cốt, tản ra nhanh chóng. Trong chốc lát, Dương Khai phát hiện sức mạnh đang kiềm giữ cơ thể đột nhiên tiêu biến. Trong lúc vội vàng, Dương Khai vận hết toàn bộ khí lực, lách mạnh qua một bên. Một chưởng của Long Tài Thiên hạ xuống, vốn định cho tên đệ tử Lăng Tiêu Các này chết dưới chưởng. Nhưng điều khiến cho lão không ngờ chính là đối phương đã trốn đi mất tiêu. Sao lại vậy được? Long Tài Thiên nhíu mày. Thủ pháp áp chế của một thần du cảnh sao lại bị phá giải rồi? Chính vì không ngờ được điều này, chưởng tùy ý này của Long Tài Thiên cũng là vô hiệu. Tuy là đòn tấn công của Long Tài Thiên chưa đánh trúng Dương Khai, nhưng cũng đủ khiến hắn hoảng loạn, mặt mày trắng bệch, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Đợi đến khi chân đứng vững rồi mới bước ra đối mặt với Long Tài Thiên. Ánh mắt của Dương Khai đã thêm vài phần u ám lạnh lẽo. Nếu như nói lúc nãy, Dương Khai chỉ giận thái độ của Long Tài Thiên đối với hắn, thì bây giờ thực sự trở thành thâm thù đại hận. Lão muốn thẳng tay lấy mạng mình, không hề dâu diêm ý đồ, như muốn tùy tay bóp chết một con kiến. Long Tài Thiên dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều này, tuy không biết tại sao lúc nãy thủ đoạn kiềm cố của mình lại mất đi tác dụng, nhưng đã nảy ra ý đồ muốn giết chết Dương Khai, sao lão lại dễ dàng dừng tay được. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tiếp cùng. Lão lại tung ra một chưởng tiếp theo. Hồ Mị Nhi lúc này mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng chạy đến trước mặt Dương Khai, giận dữ nhìn Long Tài Thiên, gào lên thảm thiết. Long Gia Gia, hắn là bạn con, người muốn làm gì? kẻ có ý đồ thăm dò khu mỏ đều phải giết chết. Đây là lệnh của bang chủ. Long Tài Thiên nhìn xoáy vào Hồ Mị Nhi, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Trước kia Hồ Mị Nhi cũng thường qua lại với mấy tên nam nhân trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ thấy nàng bất chấp tính mệnh mà bảo vệ ai. Hồ Mị Nhi cũng chẳng bao giờ ngó ngàng đến sự sống cái chết của mấy nam nhân đó. Nói một cách khác, những tên bị nàng chiêu dụ, 10 tên thì có 8 tên chẳng có được kết cục tốt đẹp. Nhưng lần này, nàng lại quên mình che chắn cho tên tiểu tử Lăng Tiêu Cát, hơn nữa là dùng ngữ khí quyết liệt để chất vấn lão. Chuyện này chưa từng xảy ra. Long Tài Thiên nheo mắt, nét mặt đăm chiêu, sát khí càng đậm hơn. Hồ Mị Nhi che chắn trước mặt Dương Khai, nghiến chặt răng nói với Long Tài Thiên. Ta đã nói rồi, người bạn này chỉ đến một ít đồ thôi, không có ý thăm dò khu mỏ. Long Gia Gia, lời của ta mà người không tin sao? Thấy Hồ Mị Nhi bình vực cho Dương Khai, Long Tài Thiên không thể càng quấy thêm, chỉ nói. Không dám, lời của tiểu thờ, lão hủ luôn luôn tin. Nếu như vậy, sao người còn làm như vậy chứ? Lão hủ biết sai rồi, mong tiểu thờ thứ tội cho. Huyết Chiến Bang, Phong Vũ Lâu và Lăng Tiêu Cát không có giống nhau. Huyết Chiến Bang là nơi của thế lực gia tộc, Hồ Gia làm chủ. Thế nên Long Tài Thiên có là phó bang chủ, cũng phải là để chút thể diện cho Hồ Mị Nhi. Nhưng lão hủ vẫn mong tiểu thờ lượng thứ. Việc liên quan đến khu mỏ rất là quan trọng, người ngoài tuyệt đối không thể vào trong. Long Tài Thiên nói xong cũng không còn để ý đến Hồ Mị Nhi, mà nhìn Dương Khai hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay người bỏ đi. Dương Khai hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực, lên tiếng. Lão tiên sinh, xin dừng bước. Long Tài Thiên bực bội quay đầu, nheo mắt nhìn Dương Khai, sát khí đằng đằng trong ánh mắt. Lão tiên sinh, tài hạ hiện giờ không phải đối thủ của người. Dương Khai chậm rãi bước ra trước mặt của Hồ Mị Nhi, nhìn Long Tài Thiên không chút sợ sệt. Vậy nên, nỗi khuất nhục hôm nay, tài hạ chấp nhận. Nhưng 5 năm, 10 năm sau, tài hạ sẽ trả món nợ này đối với người. Hy vọng lão tiên sinh có thể sống đến khi ấy. Dương Khai nói một cách bình tĩnh nhưng cực kỳ nghiêm túc. Mặt Long Tài Thiên đang lạnh tanh, chợt bật cười. Lão phù có thể sống đến lúc đó hay không? Không cần nghi bận tâm, nhưng ta nghĩ người nhất định sẽ không sống được đến lúc đó đâu. Tên tiểu tử ngông cuồng, sau này hãy cẩn trọng hơn đi. Tài hạ xin nghe. Long Tài Thiên bỏ đi, Hồ Mị Nhi áy náy nhìn Dương Khai, xin lỗi liên hồi. Xin lỗi nha, ta không biết Long Gia Gia sao lại làm như vậy. Nếu như sớm biết, ta đã không đưa người đến rồi. À, không sao đâu. Dương Khai hít một hơi thật sâu, nghĩ lại chuyện khiếp đảm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải ngạo cốt kim thân phát huy tác dụng trong thời khắc quan trọng, e rằng mình đã chết rồi. Chính cổ khí tức nóng bức đó đã tháo đi xiềng xích của Long Tài Thiên, giúp cho mình thoát chết trong gang tấc. Chương 61. Trả nàng một món nợ ân tình. Long Tài Thiên, tại sao lại nhầm vào mình? Dương Khai thoáng nhìn Hồ Mị Nhi và thấy đôi mắt đầy vẻ áy náy và hổ thẹn của nàng. Trong lòng mơ hồ hiểu ra chút ít. Có những việc không nhất thiết phải hỏi nhiều. Hồ Mị Nhi cũng là một nữ nhi thông minh lanh lợi. Tuy Dương Khai chỉ nhìn thoáng vào nàng một cái thôi, nhưng nàng cũng có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Long Gia Gia không cho phép người bước vào khu vực khai thác mỏ. Ta cũng không tiện làm người mất mặt. Như vậy đi, ta giúp người mua mấy hạt giống này về. Người tại đây chờ ta. Hồ Mị Nhi dịu dàng nói. Được. Dương Khai biết chỉ có thể làm như vậy thôi, nên lập tức lấy hết những thứ đáng tiền trên người mình ra. Sau đó nói cho Hồ Mị Nhi biết tên của những đệ tử Huyết Chiến Bang đã nhặt được những hạt giống này. Chuyện này lúc ở chợ Hắc Phong, hắn đã tìm chủ quầy hàng hỏi cho rõ rồi. Hồ Mị Nhi đã đi vào khu vực khai thác mỏ nằm dưới lòng đất. Dương Khai đưa mắt nhìn hết lượt mấy gian phòng trên mặt đất. Vừa rồi Long Tài Thiên đã bước vào một gian trong số đó. Hắn có thể cảm nhận được trong gian phòng đó có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Trong phòng, hai người một già một trẻ đều đang đứng bên cửa sổ nhìn về Dương Khai. Lão già đó chính là Long Tài Thiên. Người vừa rồi đã ra tay với Dương Khai. Còn tên trẻ tuổi xem ra chỉ chừng tuổi của Dương Khai là tiểu tôn tử của Long Tài Thiên, là Long Huy. Lúc này ánh mắt lãnh đạm, Lạnh lùng của Long Huy nhìn Dương Khai có chút bất mãn. Dạ dạ, vì sao vừa rồi không giết chết hắn đi? Long Tài Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Mị Nhi bảo vệ hắn. Cháu nói ta làm sao giết hắn được đây? Vậy thì càng phải giết hắn đi. Từ trước tới giờ cháu chưa từng thấy Mị Nhi mùi mùi để tâm đến một nam nhân nào như vậy. Quan hệ giữa tiểu tử này với Mị Nhi xem ra không tồi. Giữ hắn lại nhất định là tai họa mà thôi. Đúng như vậy. Trước đây đúng là chưa từng thấy Mị Nhi bảo vệ ai như thế. Lần này lại vì hắn mà chống đối với ta. Xem ra không có bình thường. Long Tài Thiên khẽ nhíu mày. Long Huy thấy vô cùng ghen tị. Bây giờ Mị Nhi đã vào khu khai thác bỏ rồi. Hay là Gia Gia lại lần nữa ra tay? Long Tài Thiên có chút không hài lòng nhìn Long Huy. Gia Gia ra tay thì không khó, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như vì cái chết của hắn khiến cho Mị Nhi oán hận cháu, thì cháu thấy có đáng hay là không đây? Long Huy ngây người rồi lắc đầu. Không đáng, không đáng. Nhưng chẳng lẽ cứ để hắn tiến tới với Mị Nhi như vậy sao? Cháu không có chịu được. Cháu đó. Long Tài Thiên không kìm được mà lên tiếng thở dài. Ai, hãy chịu khó học hỏi đại ca của cháu đi, xem ra đối xử thế nào với nữ nhân mà mình thích. Cháu muốn có được Mị Nhi thì phải chịu khó dùng tâm suy nghĩ. Già già có thể thay cháu giết người, nhưng không thể nào giúp cháu giành được trái tim của nữ nhân, đúng hay là không? Hồ Mang cả đời không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi là Kiều Nhi và Mị Nhi. Nếu như cháu và đại ca có thể giành được hai người, thì sau này huyết chiến bang là của nhà họ Long. Đã ba đời, nhà họ Long ta đã bán mạng cho huyết chiến bang mấy chục năm rồi. Cũng nên nếm thử mùi vị làm chủ nhân chứ. Long Huy nghe xong thì vẻ mặt đầy nhiệt huyết, gật đầu. Đã đến lúc nhà họ Long ta lên ngôi làm chủ, Gia Gia xin an tâm. Mị Nhi chạy không thoát được đâu. Đại ca nhất định cũng sẽ giành được Hồ Kiều Nhi. Được rồi, cháu có được chi khi đó là rất tốt. Long Tài Thiên mỉm cười gật đầu. Long Huy nhìn Dương Khai ở đằng xa với ánh mắt đầy thù hằn, lại còn có chút rụt rịch muốn hành động. Dạ dạ, vậy thì tên này... Cháu tự tìm cơ hội đi, thực lực hắn không cao, cháu tự ứng phó được. Dạ vâng. Long Huy cười một cách lạnh lùng. Nhưng bây giờ không thể động thủ, dù sao thì lát nữa Hồ Mị Nhi cũng sẽ đi ra. Nhưng hắn đã là đệ tử của Lăng Tiêu Các thì không thể nào chạy thoát. Dương Hai đợi không lâu thì Hồ Mị Nhi mồ hôi đầm đìa từ trong đi ra. Mặt tươi cười, nhét bốn hạt giống vào trong tay của Dương Khai. Ai, mày mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiểu thơ của huyết chiến bang muốn mua đồ, mấy tên đệ tử đó dám không bán hay sao? Xin đa tạ. Dương Khai cẩn thận cất bốn hạt giống vào trong người. Đứng yên một lúc lâu, Dương Khai vẻ mặt khổ sở. Người giúp ta một lần, vậy hãy để cho ta trả người món nợ ân tình này. Hồ Mị Nhi có chút kỳ lạ nhìn hắn. Đây là ý gì chứ? Người đi theo ta. Dương Khai vẫy tay. Hồ Mị Nhi tuy không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi theo. Đi ra khỏi khu mỏ khoảng 30 trượng, đột nhiên Dương Khai dừng, khẽ dậm chân. Người hãy nhớ kỹ vị trí ta đứng lúc này, ở bên dưới mặt đất khoảng 70 trượng. Hẳn là có một thứ gì không tầm thường. Hồ Mị Nhi trừng to mắt, vẻ nghi hoặc. Làm sao ngươi biết? Dương Khai trầm ngâm. Ta có tu luyện một loại võ công. Chỉ cần trong một phạm vi nhất định có tồn tại năng lượng thuần. Chỉ cần trong một phạm vi nhất định có tồn tại năng lượng thuộc tính dương, ta đều có thể cảm nhận được. Ở bên dưới có một bảo bối thuộc tính dương. Nó phát ra năng lượng dao động tinh khiết hơn dương viêm thạch hàng trăm hàng ngàn lần. Sau khi vừa đến đây, Dương Khai đã cảm nhận được nơi này không giống với những nơi khác. Nhưng suy nghĩ mãi rốt cuộc vẫn quyết định nói điều này cho Hồ Mị Nhi. Thứ nhất, đây là địa bàn của huyết chiến bang. Cho dù mình có lòng tham muốn thì cũng không thể nào đạt được. Điều thứ hai cũng chính là để trả cho Hồ Mị Nhi một món nợ ân tình. Hôm nay nàng đã giúp mình, những việc này Dương Khai đều thấy rõ. Nghe Dương Khai nói như vậy, Hồ Mị Nhi vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người tin ta không? Tin chứ. Hồ Mị Nhi trả lời vô cùng sảng khoái. Điều này khiến cho Dương Khai không khỏi có chút cảm động. Vậy là được rồi. Dương Khai mỉm cười. Tuy ta không biết bên dưới rốt cuộc là có gì, nhưng giá trị thứ đó nhất định là không thấp. Hơn nữa, ngoài nó ra,